Yêu Linh Cuồng Triều 14 chương 122 phát triển các ngươi đến. Chiến đấu chúng ta đi 6 chương cầu đặt mua một đêm ồn ào náo động. Đương nhiên ồn ào náo động chính là mạng lưới. Hiện tại đại đa số người trên cơ bản vừa đến ban đêm toàn trạch nhà không ra khỏi cửa. Câu kia trời tối chớ ra cửa. Đã không còn là kinh khủng trong chuyện xưa chuyên môn kim câu. Mà là bây giờ mọi người quan tâm lẫn nhau lúc đều sẽ nói một câu. Tựa như bảo trọng thân thể đồng dạng. Cái này cũng chỉ làm thành. Phần lớn người cho hết thời gian phương thức. Chỉ có thể lên mạng. Hoặc là trạch nhà xem tivi. Cái này khiến xử lý mạng lưới nghề này nghiệp các lão bản cười nở hoa. Mà xử lý thực thể ngành nghề các lão bản thì là từng cái sầu bạc đầu. Mạng lưới thông tin lạc dù chưa tê liệt. Nhưng là trong hiện thực giao thông mạng lưới. Lại là không có cách nào phi tốc khôi phục lại. Đến mức trên thị trường các ngành các nghề sản phẩm giá bán càng chạy càng cao. Tuyệt đại đa số thương phẩm lạm phát so trước đó khoa trương hơn. Chỉ có sinh hoạt vật nhất định phải có cái này một khối bởi vì có quốc gia điều tiết khống chế còn không rõ hiện. Tỉ như lạc tiểu tiên ăn khoai tây chiên. Thịt khô loại hình đồ ăn vặt. So với trước đó. Giá bán đã lật ra nhiều gấp 3. Nhưng là những này quốc gia cũng không có đi cưỡng chế khống chế. Bởi vì những này cũng không phải là vật nhất định phải có, không ảnh hưởng được đại cục. Chân chính để cho người ta nhức đầu kỳ thật vẫn là vật liệu xây dựng cái này một khối vận chuyển vấn đề. Thú triều xuất hiện. Để rất nhiều người ý thức được. Lần này, những chuyên gia kia nhóm tiên đoán vẫn tương đối đáng tin. Những chuyên gia này cùng lấy trước kia chút yêu diễm tiện hóa khác biệt. Bọn hắn xác thực có ánh mắt. Cho nên địa cầu liệu sẽ xuất hiện lần thứ hai chấn động khả năng khá cao, không thể không phòng. Cũng bởi vậy, trong tương lai một quãng thời gian không ngắn bên trong, nhân loại đem gặp phải trùng điệp khó khăn, thậm chí là trùng điệp tai nạn. Tỉ như, địa cầu nếu như động một chút lại chấn động một chút, cái kia giao thông mạng lưới cùng mạng lưới thông tin là khẳng định sẽ tùy thời tiến vào trạng thái tê liệt. Đôi này vận chuyển cùng thông tin tuyệt đối là một loại cực lớn khiêu chiến. Có thể đoán được, nhân loại đem đứng trước kinh tế thoái hóa, thậm chí liền ngay cả văn minh, đều có thể sẽ hướng phía một loại khác khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đem kết hợp phương hướng phát triển. Đôi này nhân loại mà nói, là tốt là xấu, ai cũng không nói chắc được. Nhưng là kinh tế thoái hóa, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một loại tai nạn. Liên quan tới tương tự các loại vấn đề trên Internet khắp nơi đều có người thảo luận. Cuối cùng không ít người ra kết luận tốt nhất là cố gắng tu hành cơ sở hô hấp pháp. Chỉ có đem thân thể tố chất tăng lên mới có năng lực nghênh đón lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại tai nạn. Cái kết luận này kỳ thật cũng không có sai, nhưng chuyện này chỉ có thể là người bình thường ý nghĩ. Đối với quản lý quốc gia này cao tầng tới nói, bọn hắn muốn cân nhắc. Phải đối mặt sự tình thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có muốn cân nhắc lập tức, còn phải cân nhắc tương lai. Thậm chí phải làm tốt nghênh đón bất luận cái gì có khả năng phát sinh vấn đề tất cả chuẩn bị. Mà Ngự Linh Quân muốn cân nhắc vấn đề thì tương đối đơn giản. Bọn hắn muốn cân nhắc chính là phối hợp quốc gia cao tầng, làm tốt các loại chiến đấu chuẩn bị. Phát triển các ngươi đến chiến đấu chúng ta đi. Khi Ngô Triều đang nhìn buổi chiều tin tức thời điểm, Ngự Linh Quân đại chiến thú triều hình tượng cũng xuất hiện ở Thiên Gia Vạn Hộ TV bên trên. Ngô Triều rất nhanh liền nhận được phụ mẫu quan tâm điện thoại. Trên thực tế, khi Ngự Linh Quân đại chiến thú triều video tại trên Internet truyền bá thời điểm, Ngô Triều cũng đã nhận được Đường Tiểu Minh đồng học quan tâm điện thoại. Khi biết Ngô Triều cũng không có nguy hiểm về sau, Tài cùng hắn mở lên trò đùa. Hỏi hắn lúc ấy tại đối mặt cái kia thú triều thời điểm. Có phải hay không cảm giác nương tay run chân. Tim đập rộn lên. Hai mắt choáng hoa. Sáng sớm hôm sau đồng hồ sinh học liền đem Ngô Triều tỉnh lại để hắn rời giường tu hành. Ngô Triều mắt nhìn trên ngực nằm sấp tiểu bạch xà nhẹ nhàng đưa nàng phóng tới trong chăn. Sau đó rón rén ra phòng ngủ. Đi vào trên ban công, hắn đón sắp dâng lên mặt trời mới mọc, vận chuyển tiên tiên hô hấp pháp. theo hô hấp pháp tu hành, sau nửa giờ, hắn cảm thấy mình thân thể có một loại càng ngày càng cảm giác đói bụng. Loại cảm giác này, tựa như hôm trước hắn ăn cơm chưa xong trở về. Vận chuyển ăn hàng thần thông, đem trong dạ dày đồ ăn chuyển đổi thành tinh khí, bổ sung thân thể lúc đồng dạng. Hắn cảm thấy, khả năng này là bởi vì thân thể của hắn tại tấn cấp về sau, cũng không có đạt được rất lớn bổ sung tạo thành. Cho nên lúc đó hắn đem còn lại 20 mấy khỏa khí huyết hoàn toàn bộ sơ vơ dùng. Lúc ấy đúng là cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái. Nhưng là hôm nay, hắn lại có loại kia thân thể cần đại bổ một phen cảm giác. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua chiến đấu tạo thành. Nhưng này chúng ta có thể ăn một đầu bò cảm giác. Lại là thật sự. Hô hấp pháp tu hành kết thúc, hắn liền tại ban công bên ngoài cầm trực đao luyện cơ sở đao pháp. Động tác của hắn cũng không nhanh bởi vì ban công diện tích cũng không lớn. Nếu như không phải hắn là tiêm đao tiểu đội một viên, thậm chí cũng không thể cho hắn ở phòng đơn. Động tác của hắn phi thường tiêu chuẩn, phi thường quy phạm. Vì sao tất cả luyện đao người đều muốn từ cơ sở đao pháp luyện bắt đầu? Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là bởi vì tất cả hoa lệ đao pháp đều là từ cơ sở đao pháp tổ hợp lên sản phẩm. Tất cả hoa lệ đao chiêu đều có thể hủy đi thành đơn giản cơ sở đao pháp. Đương nhiên, cường đại đao pháp còn cần phối hợp thêm kinh khí vận chuyển, cùng đao pháp bản thân ẩn chứa ý cảnh. Cách này cần luyện đao người tiến hành cảm ngộ. Chờ hắn luyện một phen cơ sở đao pháp, ra một thân mồ hôi. Lạc tiểu tiên tài ngáp một cái, xoa mắt buồn ngủ đi ra phòng ngủ. Hướng về phía ban công phương hướng nhu nhu kêu một tiếng. Cha sáng sớm tốt lành Ngô Triệu mỉm cười trở về câu. Tiểu bảo bối sớm chờ hắn luyện một hồi. Thu đao trở lại phòng khách lúc, tiểu gia hỏa còn híp mắt, xếp bằng ở trên ghế salon, gật cái đầu nhỏ, một bộ còn chưa ngủ đủ bộ dáng. Ngô Triệu cười cười chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó tài đánh thức nàng, mang nàng đi rửa mặt. Khi Ngô Triệu thần thanh khí sảng còn lấy khoái hoạt ngâm nga bài hát Nhi Lạc tiểu tiên đi vào nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm, nhà ăn tổng chủ lão Mã nụ cười trên mặt liền trở nên càng thêm rực rỡ. Tiểu tiên tiên tới, muốn Mã ra ra không? Hôm nay Mã ra ra lại chuẩn bị cho ngươi một phần tinh xảo bữa sáng nha. Mã ra ra buổi sáng tốt. Lạc tiểu tiên cười híp mắt cùng vị này nhà ăn tổng chủ chào hỏi. Thân là sắp về hưu đầu bếp, lão Mã lớn nhất niềm vui thú chính là nhìn xem những cái kia thực khách đang ăn qua hắn chế ra mỹ thực về sau lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Mặc dù nơi này là đại thực đường, nhưng là ngự linh quân cơm nước lại là không kém một chút nào. Chỉ bất quá bề ngoài bên trên không thể cùng tinh cấp phòng ăn đánh đồng thôi. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, ngự linh quân đều là thùng cơm. Từng cách lượng cơm ăn đều tương đối kinh người. Bọn hắn chỉ truy cầu hương vị và số lượng, mà không truy cầu bề ngoài. Đặc biệt là tại những cái kia yêu loại cũng gia nhập ngự linh quân về sau. Ngự linh quân phòng ăn đầu bếp đội ngũ liền trở nên khổng lồ. Phòng bếp cũng tăng lên mấy cái. Mặc dù những cái kia yêu loại vốn là nhân loại, nhưng dù sao hiện tại cũng hất lên một thân gia thú. Thậm chí tại sức ăn phía trên, muốn so những cái kia thật giã thú còn có thể ăn, mà lại yêu cầu còn không thấp. Cho nên số lượng nhiều bao ăn no còn mỹ vị, đây chính là ngự linh quân nhà ăn đầu bếp đội ngũ truy cầu. Yêu linh cuồng chiều 14 chương 123 hối đoái yêu thú huyết nhục 7 chương cầu đặt mua cầu một đợt đặt mua. Ban đêm chí ít còn có một canh. Lão Mã, lại phải làm phiền các ngươi. Ta cảm thấy ta hôm nay có thể ăn một đầu bò. Lão Mã tức giận háy hắn một cái. Nói, uổng công ngươi có thể ăn như vậy. Ngày hôm qua đoạn video bên trong, làm sao không gặp thân ảnh của ngươi? Ngươi không phải tự xưng là rất mạnh sao? Ngô Triệu cùng nhà ăn tổng chủ lão Mã tại ngày đầu tiên tới đây thời điểm liền quen biết. Dù sao toàn bộ trụ sở huấn luyện bên trong cũng chỉ có Ngô Triệu mang theo gia thuộc, hơn nữa còn là một cách phi thường đáng yêu tiểu nữ hài. Cái kia thân hán phục mặc trên người nàng thực sự quá tiên khí. Chính là nhiều ngày như vậy xuống tới, giống như nàng đều không có đổi qua kiểu dáng, để hắn rất hoài nghi. Nàng có phải hay không có mấy kiện cùng khoản tiểu hán phục. Dù sao nhìn không bẩn chính là. Là lấy. Đối với Lạc tiểu tiên, lão Mã tổng là tràn đầy tự ái. Tiểu tiên tiên đợi lát nữa, Mã ra ra đi lấy cho ngươi bữa sáng không bao lâu. Ngô Triệu cùng Lạc tiểu tiên bữa sáng liền bị đã bưng lên. Ngô Triệu bữa sáng dùng chính là chậu lớn tử trang. Nhìn thật không có cái gì bề ngoài. Tất cả đều là từng khối dính lấy tương liệu khối thịt. Nhưng là Lạc tiểu tiên bữa sáng liền tinh xảo nhiều. Hơn nữa còn nhìn rất đẹp. Kia là một khối phi thiên tiên nữ trạng bánh gơ. À. Tì. To. Vẫn xứng có một chén nóng hổi bữa sáng sữa. Kết quả Lạc tiểu tiên tựa hồ còn không lính tình dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Ngô Triệu trong chậu thịt. Đáng thương nhìn về phía lão Mã. Mã ra ra. Tiên tiên cũng muốn ăn thịt thịt lão Mã mỉm cười nói. Ngươi còn nhỏ. Không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Không tốt tiêu hóa. Thực sự muốn ăn. Mã ra ra đi cho ngươi ngao một chén nhỏ thịt đinh cháo gạo. Được không Ngô Triệu vùng trộm cho Lạc tiểu tiên đưa cái ánh mắt. Lạc tiểu tiên tựa hồ ngầm hiểu. Nói. Vậy ngày mai buổi sáng đi buổi sáng ngày mai ta muốn uống trứng trứng thịt nạc bông cải cháo. Tốt vậy ngày mai buổi sáng Mã ra ra chuẩn bị cho ngươi tốt lão Mã lưu lại đùa xét Lạc tiểu tiên. Mặc dù hắn không phải ngự linh giả. Nhưng từ hắn gia nhập ngự linh quân nhà ăn đại bộ đội về sau. Người nhà của hắn cũng vào ở ngự linh quân gia thuộc cư xá. Sinh hoạt cũng coi là không có cái gì sầu lo. Duy nhất có chỗ không đủ chính là cháu của hắn tôn nữ đều hơn 10 tuổi, không còn sống khi còn bé khả ái như vậy. Cho nên nhìn thấy Lạc tiểu tiên, liền muốn trêu chọc nàng. Ngô Triệu đối với cái này lão Mã cũng không phản cảm. Từ hắn cùng Lạc tiểu tiên ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe được. Lão nhân này kỳ thật chính là nhàm chán. Tìm tiểu bồn hữu trêu chọc buồn mực. Không hề giống những người khác như thế. Nhìn thấy Lạc tiểu tiên đáng yêu dạng. Liền muốn vào tay ôm a bóp a thân a loại hình. Loại thứ này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Nữ nhi của ta cũng không phải đồ chơi chờ lão Mã vừa đi. Ngô Triệu liền lặng lẽ đem trong tay mình khối thịt xé thành một tia một tia. Ném tới nàng trong mâm. Lạc tiểu tiên nhìn trộm nhìn hạ đi vào phòng bếp lão Mã. Như làm tặc rụt hạ tiểu bả vai. Cười hì hì. Dùng tiểu xảo bánh gơ. À. Tì. To. Xiên. Xách thịt băm hướng miệng bên trong đưa. Híp mắt to nhẹ nhàng nhai lấy. Nhìn xem nàng bộ kia phảng phất sống ăn vụng đến nho tiểu hồ ly dạng. Ngô Triệu liền muốn cười. Ăn vào cuối cùng. Trong phòng ăn ngự linh quân nhóm đều kết thúc bữa sáng rời đi. Ngô Triệu yêu nguyên còn tại cùng thứ hai bồn khối thịt chiến đấu. Mọi người đối với cái này đã không còn giống hôm qua cùng hôm trước như thế ngạc nhiên. Chờ trong phòng ăn không có cái khác ngự linh quân. Nhân viên công tác bắt đầu thu chén đĩa về sau. Lão Mã lại đi ra. Trong tay bưng cái đĩa. Đĩa phía trên còn có một khối nóng hổi thịt heo khối. Bốc lên dị dạng hương khí. Để Ngô Triệu cùng Lạc tiểu tiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Lạc tiểu tiên càng là không tự chủ được lao khóe miệng chi trượt tiếng. Lão Mã tựa hồ thấy được Lạc tiểu tiên tiểu động tác. Không khỏi bật cười nói. Ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là có điểm giống cái bé trai. Thế mà thích ăn thịt đáng tiếc cái này thịt ngươi càng không thể ăn. Thân thể sẽ không chịu được. Đây chính là yêu thú biến dị thịt. Mã ra ra tặng cho ngươi cha. Ngô Triệu nghe vậy. Hai con ngươi không khỏi sáng lên tranh thủ thời gian hướng lão Mã nói tiếng cảm ơn. Cuối cùng hắn lại hỏi. Đúng rồi ngày hôm qua a nhiều yêu thú thi thể. Cuối cùng là xử lý như thế nào có phải hay không mỗi cái ngự linh quân đều có thể phân đến một chút lão Mã đem cái kia nhang vòng thịt phóng tới trước mặt hắn. Một bên bật cười nói. Ngươi thân là ngự linh quân một phần tử. Thế mà ngay cả điều này cũng không biết ngươi không có đăng lục ngự linh sĩ quan lưới vội vàng tu hành. Quên ai xem ra thiên phú của ngươi cũng rất bình thường. Ăn. Kỳ thật chỉ cần chịu cố gắng. đần chim cũng là có thể trước bay. Bởi vì cái gọi là cần có thể bổ vụng mà không muốn nhục chí. Cố lên lúc đầu lão mã còn muốn đà kích một chút Ngô Triệu. Nhưng ngẫm lại. Người trẻ tuổi tương đối khí thịnh. Vẫn là nhiều cổ vũ một chút tương đối tốt. Miễn cho lòng tự tin gặp khó. Dần dần hết rồi lòng dạ. Sau đó hắn lại không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Nói. Ngự linh sĩ quan trên võng đã tuyên bố ra tin tức. Hôm qua tham chiến tất cả ngự linh quân đều có 1.000 điểm công lao ban thưởng. Những cái kia đi theo mộ đội trưởng xếp vào thú triều. Thì nhiều ban thưởng 1.000 tông huân. Phổ thông loại thịt. Nhà ăn bên này có thể cho ngự linh quân miễn phí cung ứng. Nhưng là yêu thú huyết nhục. Vậy liền cần điểm công lao tới đổi. Ta đưa ngươi khối này là một đầu cử hổ yêu thú chân sò thịt. Hối đoái công huân 50 điểm. Một chút hiệu quả trinh lệch chút. 10 điểm công huân liền có thể hối đoái 2 cân. Ngô Triệu vừa nghe vừa cúi đầu xâm một khối thịt hổ. Sau đó yên lặng vận chuyển ăn hàng thuộc tính thôn phệ thần thông quả nhiên. Ngô Triệu rất nhanh liền phát hiện. Thịt của yêu thú bên trong. Ẩm chứa tinh khí. Muốn so phổ thông loại thịt hơn rất nhiều. Khó trách cần nhiều như vậy điểm công lao. Khi Ngô Triệu tại Lạc Tiểu Tiên nhìn chằm chằm phía dưới giải quyết hết khối này cử hổ thịt. Phát hiện và khí huyết hoàn so ra. Khối này cử hổ thịt tinh khí xác thực phải kém hơn không ít. Đoán chừng chỉ có khí huyết hoàn ẩm chứa 1/3 tinh khí không đến. Nhưng thứ này thắng ở mỹ vị, có tiền tùy hứng người, hoàn toàn có thể nhiều hưởng thụ một chút. Khi Ngô Triệu nhìn thấy nữ nhi miệng nhỏ vượt quyết càng cao lúc, liền quyết định tùy hứng một nắm. Thế là, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đăng lục ngự linh sĩ quan lưới. Kết quả lại biểu hiện, chỉ có thể đặt trước. Chỉ có thể đặt trước đây không phải còn chưa làm tốt lão mã trả lời. Đó là bởi vì chúng ta cần biết có bao nhiêu nhu cầu lượng. Kỳ thật buổi sáng liền bắt đầu xào nấu. Đây là nhóm đầu tiên. Ngô Triệu gật gật đầu, trực tiếp hạ hối đoái đơn đặt hàng. Xong lão mã nói, lão mã, thay ta đem cái này 10 phần thịt hổ đóng gói. Ta muốn dẫn đi lão mã mặc dù không phải ngự linh giả, cũng không hiểu tu hành. Nhưng là hắn rõ bạch hổ thịt và khí huyết hoàn những vật kia giá trị. Nhìn thấy Ngô Triệu như thế lãng phí, lão mã rất muốn mắng người. Nhìn thấy lão mã cái kia thổi hồ trừng mắt bộ dáng, Ngô Triệu ho nhẹ hả. Nói, công huân không có còn có thể kiếm lại mà ngươi nhìn. Ta còn có 3.000 điểm công lao đấy, ta trước đó làm qua nhiệm vụ cũng không ít. Hôm qua cũng là cùng sau lưng mộ đội trùng sát dũng giả. 2.000 tông huân ban thưởng. Được rồi, chính ngươi biết phân tất liền tốt, ta đi cấp ngươi đóng gói. Chờ lão mã vừa đi. Tiểu gia hỏa quyết lên miệng nhỏ liền thu vào. Sau đó cho Ngô Triệu một cách mỉm cười ngọt ngào. Tạ ơn cha. Ngô Triệu thấp giọng nói. Cũng không thể để lão mã biết. Bằng không mà nói. Hắn khẳng định lại muốn xông cha thuyết giáo. Nói cha không hiểu được chiếu cố ngươi. Lạc Tiểu Tiên nghe vậy, mắt nhìn phòng bếp đại môn. Ừ hai tiếng. Ngồi nghiêm chỉnh bưng lấy bữa sáng sữa nhâm nhi thưởng thức. Một bộ nhu thuận nghe lời tiểu bộ dáng. Ngô Triệu đối với cái này không khỏi âm thầm cảm khái. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy biết diễn kịch. Sau khi lớn lên còn phải rồi, quả nhiên là càng xinh đẹp nữ nhân liền càng biết gạt người sao. Yêu linh cuồng triều 14 chương 124 lần sau quyết không để bọn chúng nổ tung. 8 càng cầu đặt mua cầm tới đóng gói tốt thịt hổ về sau. Lạc Tiểu Tiên hận không thể lập tức liền bay trở về ký túc xá. Bởi vì tại cái này trong phòng ăn, lão mã sẽ nhìn chằm chằm nàng, ngăn cản nàng ăn thịt. Tại lão mã trong mắt, Lạc Tiểu Tiên chẳng qua là cái lá gan tương đối lớn, tương đối thông minh phổ thông tiểu nữ hài mà thôi. Những này nhiệt độ cao lượng, không tốt tiêu hóa loại thịt. Sao có thể để tiểu hài tử ăn, hắn nơi nào sẽ biết được. Lạc Tiểu Tiên thân thể, so Ngô Triệu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Căn bản là ăn không xấu. Bằng không mà nói, Ngô Triệu nào dám để nàng ăn những cái kia bành hóa rác ngập thực phẩm. Trước kia, Ngô Triệu đối với Lạc Tiểu Tiên cường đại chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ là bởi vì nàng sẽ tiên pháp, có thể huyền không tung bay, cho nên cảm thấy nàng rất mạnh. Nhưng là hôm qua trạng vạng tối, tại đối mặt cái kia như đại dương mênh mông sóng trời cuốn tới thú triều lúc, đối mặt trận kia đột nhiên xuất hiện bảo tạc lúc, hắn mới chính thức minh bạch sự cường đại của nàng chỗ. Tối hôm qua sau khi trở về, Ngô Triệu liền từ Lạc Tiểu Tiên nơi đó biết được, cái kia màu lam đuôi dài tước cùng cát điêu nhị cáp sở dĩ sẽ tự bảo nguyên nhân. Kia là nguyên thần dẫn bảo thân thể một loại tự sát phương thức. Mặc dù Ngô Triệu không rõ như thế nào để nguyên thần tự bảo, nhưng mỗi đại tu tiên tiểu thuyết ở trong đều có không ít tương tự kịch bản. Hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt tại đây. Chỉ có thể nói, những cái kia tu tiên bên trong người, mỗi một cách đều là kẻ tàn nhẫn đi ngay cả mình mạng già nói không cần là không cần. Đây quả thực là bệnh thần kinh a, tu tiên không đều cầu trường sinh sao, một lời không hợp liền bạo tạc. Còn rất dài sinh cái rắm nha. Ngô Triệu cảm thấy, tự mình cùng bọn chúng cùng so sánh, cái này tàn nhẫn trình độ liền hoàn toàn không cách nào bằng được. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn có lẽ có thể sẽ biến thành loại này tàn nhẫn người vô tình. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mình hoàn toàn làm không được điểm ấy. Thậm chí hôm qua trạng vạng tối tại cùng cái kia thú triều khai chiến trước đó, hắn cũng còn có chút bận tâm tự mình xông vào cái kia thú triều bên trong, có thể hay không cẩn thận đem mạng nhỏ cho chơi ném đi đâu. Cũng chính là bởi vì tiếc mệnh, cho nên hắn mới có thể vào lúc đó do dự, hoảng hốt. Nếu là đổi thành hiện tại, Lạc Tiểu Tiên gọi hắn xông, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xông về phía trước. Hắn cảm thấy hôm qua trạng vạng tối lúc kia rất hổ thẹn. Không chỉ có là bởi vì hắn không dám quá tin tưởng Lạc Tiểu Tiên thực lực, cũng bởi vì sự do dự của hắn nhiều tăng lên một chút binh lính bình thường thương vong. Nguyên bản hắn có thể làm được càng tốt hơn, có thể nhiều giảm bớt một chút thương vong. Cũng may hắn cũng không phải là loại kia thích chui ngưu giác tiêm tính cách, cho nên cũng không có ở trên đây quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao sự tình đã phát sinh, lại xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Trên thực tế, cuối cùng nếu không phải hắn cắn răng kiên trì hướng thú triều bên trong sông, thương vong khẳng định sẽ lớn hơn. Mà lại, hắn đều từ bỏ đi nhận lãnh cái kia phần thuộc về hắn công lao. Cho nên hắn cảm thấy tự mình không nên quá mức trách móc nặng nề chính mình. Dù sao, hắn còn không có làm tốt khi anh hùng chuẩn bị, hắn luôn luôn lộ ra như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không dám ra tận danh tiếng. Chắc chắn sẽ có loại này loại kia không hiểu lo lắng. Đây là rất nhiều tiểu nhân vật trên thân đều có tính cách. Cho nên nói, hắn kỳ thật còn không có làm tốt khi đại nhân vật chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao từ một cách bình thường đô thị tiểu thanh niên đến một cách ngự linh giả chuyển đổi, thời gian này khoảng cách cũng liền hơn nửa tháng mà thôi. Tâm thái của người mạnh cùng tự tin, vậy cũng là từng bước một từ chiến đấu bên trong tạo dựng lên. Chưa từng trải qua nhiều như vậy, sao có thể để hắn một chút liền có được cường giả tâm tính trở lại ký túc xá. Lạc Tiểu Tiên liền vội vã mở ra đóng gói hộp, nhìn xem y nguyên nóng hôi hổi cử hổ thịt, cười hì hì, tay nhỏ liền sinh trong hộp cơm rũi. Ngô Triệu ho nhẹ hạ, nói: cha có hay không dạy qua ngươi, trước khi ăn cơm muốn làm gì? Kết quả liền gặp tiểu gia hỏa hai tay bốc lên hai đảo hỏa diễm, sau đó lắc lắc, nói: trước khi ăn cơm phải rửa tay thì cha ngươi nhìn sạch sẽ á. Ngô Triệu khóe môi âm thầm run rẩy, gặp qua dùng nước rửa tay, ai từng thấy dùng lửa rửa tay? Nhưng hắn còn không cách nào phản bác, bởi vì cách này dùng lửa rửa tay còn cố trừ độc hiệu quả đâu. Nhìn xem Lạc Tiểu Tiên trực tiếp dùng hai tay xé thịt, Ngô Triệu có chút không thể nào hiểu được, rõ ràng là một cái tiểu tiên nữ, làm sao hiện tại hướng phía quà vặt hàng con đường một đi không trở lại rồi? Còn tốt, để hắn cảm thấy có chút an ủi là tiểu tiên tiên ăn vài miếng về sau liền xé khối thịt hổ đưa cho Ngô Triệu, mỉm cười nói: chà, ngươi cũng ăn cái này đại miêu miêu thịt, so trước đó con kia đại miêu miêu thịt muốn tốt ăn rất nhiều đâu. Bất quá ta tin tưởng, Những cái kia đại quái thú thịt càng ăn ngon hơn. Ngô Triệu há mồm ngậm lấy Lạc Tiểu Tiên đưa tới thịt hổ, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, cuối cùng cười nói: vậy ngươi có thể muốn thất vọng, bởi vì những cái kia đại quái thú hiện tại khẳng định đều biến thành tiểu quái thú. Vậy cũng không có quan hệ, dù sao có thể ăn là được. Hừ hừ, lần sau khẳng định không thể lại để cho bọn chúng chơi nổ tung. Tiểu nha đầu vung lên nắm tay nhỏ, hừ nhẹ nói. Nhìn xem nàng cái kia có chút tiểu bạo lực bộ dáng, Ngô Triệu không khỏi thay những cái kia dáng lâm ở cái thế giới này ngoài hành tinh tiểu quái thú nhóm mặc niệm. Ngoài hành tinh tiểu tiên nữ huyền đả ngoài hành tinh tiểu quái thú ăn. Cái này có thể có khi Ngô Triệu ăn hết 5 phần cử hổ nhục chi về sau, rốt cuộc không còn cảm giác được thân thể có cái gì cảm giác đói bụng. Khi hắn thả ra yêu linh hắc ngư lúc đến, hắc ngư hình thể cũng thay đổi lớn tầm vài vòng. Phóng tới lớn nhất tình huống dưới, cái này hắc ngư đều dài đến trăm dài 20 mét. Thậm chí, tại hắc ngư đầu chính giữa, còn rất dài ra một cây sừng nhọn, khiến cho cái này hắc ngư bộ dáng nhìn càng thêm dữ tợn, càng thêm hung mãnh. Quả nhiên, đây thật ra là một đầu côn. Về phần hắn yêu linh chi y, tại soi vào gương phóng xuất ra lúc, hắn phát hiện cả người đều tắm rửa tại loại này màu đỏ quang diễm phía dưới. Tại màu đỏ quang diễm bên trong, toàn thân hắn trên dưới đều bao phủ tại hiện đầy hâm sắc rực rỡ phù văn màu đen bên trong. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cùng cái cổ đều bị màu đen cùng phù văn màu vàng nơi bao bọc. Cũng khó trách lúc ấy Mộ Thiên Hương cùng cái khác ngự linh giả đều không có không nhận ra hắn đến. Cái bộ dáng này chính là hắn cha ruột mẹ ruột đứng ở trước mặt hắn cũng đồng dạng nhận không ra. Khi hắn tâm thần khẽ động, trên mặt màu đen dần dần trở thành nhạt, lộ ra gương mặt của hắn. Chỉ có bên ngoài một tầng màu đỏ quang diễm yêu nguyên linh động như lửa. Ngô Triệu vừa đi vừa về bày mấy tư thế, khen, xoáy. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Cả nước ngự linh quân tổng bộ cùng chi bộ lãnh đạo cấp cao nhóm cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn không còn phát hiện có cái gì yêu thú tập kết dấu hiệu. Cả nước ngự linh quân đại hội luận võ yêu nguyên như hỏa như đồ tiến hành. Ngô Triệu cũng rốt cuộc nghênh đón vòng thứ 3 đối thủ. Trên thực tế, hôm qua liền đã tiến vào vòng thứ 3. Kết quả hắn đợi uổng công một ngày. Đến ngày thứ 2 tài đến phiên hắn ra sân. Còn tốt hôm qua Thiên Hùng Miêu tiểu thư tỷ có tranh tài. Hắn mang theo Tiểu Tiên Tiên cùng Liễu Sư Thi cùng đi cho nàng cố gắng lên. Lần này, hắn không có đụng phải đối với hắn đụng rác rưởi nói đối thủ. Kỳ thật vài ngày trước, khi hắn một đao đem Mã Hộ đánh xuống sau đài, liền không có ai dám tùy tiện hướng hắn phun rác rưởi bảo. Cho dù hắn được hưởng lấy người khác không có đặc quyền, mang ra thuộc tiến trụ sở huấn luyện. Lần này đối thủ của hắn là một đầu cóc, thuộc về tương đối ít thấy yêu loại. Yêu linh cuồng triều 14 chương 125 các ngươi đối ta nữ nhi. Hoàn toàn không biết gì cả canh một cầu đặt trước nhìn cái này bộ dáng xấu xí dữ tợn. Phần lưng chiều dài chí ít 1 mét trở lên. Toàn thân trên dưới mọc đầy tơ lụa cục. To lớn hai mắt lồi chừng mắt kim sắc con cóc lớn. Ngô Triệu không khỏi nghĩ đến Kim Thiềm. Không phải lão đường cái kia Kim Thiền tử, mà là sẽ nôn tiền cát tường biểu tượng vật Kim Thiềm. Đương nhiên, sẽ nôn tiền dân gian cát tường biểu tượng vật. Kỳ thật 3 cái chân 3 cước Kim Thiềm. Trước mắt cái này thì có 4 chân. Mà từ trong miệng hắn phun ra cũng không phải tiền, mà là độc thủy. Theo nó khóe miệng chảy ra nước bọt không cẩn thận nhỏ xuống lôi đài. Trên lôi đài chuyển ra chi chi âm thanh. Cùng bốc lên khói xanh một màn này, liền có thể tưởng tượng đến nước miếng của nó đến cùng có bao nhiêu độc. Mà lại loại độc này vẫn là mang theo tính ăn mòn độc. Đơn giản kinh khủng. Tại trực tiếp kênh bên trên thấy cảnh này khán giả đang tưởng tượng một chút tự mình đứng tại loại này lão độc vật trước mặt về sau, liền không khỏi cảm thấy da đầu trận trận run lên. Phù phù. Con kia con cóc lớn ho nhẹ hạ, dùng màng chảo che lấy miệng rộng. Kết quả trong miệng rồng lại phun ra một chút nọc độc. Bốn phía chi chi tiếng càng vang lên. Không có ý tứ. Buổi sáng ăn đến có chút no bụng. không nhịn được muốn ở hơi, nếu như ngươi cảm thấy quá mức nguy hiểm, có thể trực tiếp nhận thua. Ngươi cũng nhìn thấy, ta thật sự là quá độc, có khi ngay cả chính ta đều cảm thấy mình thật đáng sợ. Ngô Triệu trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết lúc trước hắn đối thủ có phải hay không bị hắn độc dọa cho chạy, vẫn là bị hắn xấu khóc, sau đó liền để hắn tấn cấp. Đối mặt đối thủ như vậy, nếu như tại không lợi dụng yêu linh chi y điều kiện tiên quyết, giải quyết như thế nào chiến đấu cận chiến khẳng định là không được. Dù sao gia hỏa này thực sự quá độc. Về phần xấu xí, Ngô Triệu quyết định không nhìn. Ngay tại Ngô Triệu suy tư muốn làm sao không đả quang tự mình áp chủ bài, cũng lấy được thắng lợi lúc, tên kia thế mà áp độc hướng hắn nhổ ngụm độc sữa. Không phải độc khẩu nước, chỉ gặp con kia con cóc lớn miệng rồng mở ra, một ngụm độc khẩu nước liền trực tiếp từ hắn trong miệng rồng phun tới. Độc thủy tung ra theo gió đổ ập xuống, liền hướng Ngô Triệu rồi vung mà đi. Lúc này, từ trực tiếp kênh bên trên quan sát trận đấu này người xem, đại bộ phận đều lựa chọn rời xa màn hình. Phảng phất chiếc kia độc khẩu nước có thể từ trong màn hình phun ra ngoài thông thường. Mã Việt thực sự quá ác tâm, người ngay tại khán giả chờ mong Ngô Triệu sẽ dùng phương thức gì đem cái này hoàn toàn không nói bảo vệ môi trường buồn nôn ra hỏa đá rớt xuống đài lúc. Chỉ gặp Ngô Triệu hai tay mười ngón bay chụp, phi tốc bóp lấy pháp ấm, sau đó đón chiếc kia độc khẩu nước, há mồm phun một cái. Thủy độn, thủy long pháo ác trở lên là tất cả thấy cảnh này tuổi trẻ khán giả não bổ đi ra chiêu thức. Trên thực tế, Ngô Triệu bóp chính là rời sông lấp biển chi thuật pháp ấm, phun ra cũng không phải thủy long pháo, mà là một đợt thủy triều. Cái kia thủy triều trong nháy mắt liền đem chiếc kia độc khẩu nước trôi trở về. Sau đó trong nháy mắt, cả tòa lôi đài liền bị cái này thủy triều bao phủ. Chỉ bất quá như thủy triều hồ nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng dẫn sắt, cũng không có chảy ra lôi đài. Thấy cảnh này tất cả người xem đều có chút mắt trợn tròn. Mã Vịt cái này miệng nước bọt cũng quá lớn, nhưng mà trên thực tế, đây cũng không phải là Ngô Triệu nước bọt, mà là rời sông lấp biển chi thuật tụ tập lại thủy trúc tinh nguyên ngưng tụ ra thủy phân tử thôi. Tại Ngô Triệu tấn cấp về sau, hắn ngự thủy thần thông uy lực cũng tăng một mảng lớn. Trước kia chỉ có thể ở tiểu thủy mương bên trong đảo lộn một cái, hiện tại hoàn toàn có thể đi tiểu trì đàm bên trong lật ra. Nhìn thấy lôi đài biến thành tiểu trì đàm, con cóc lớn liền nhích miệng nở nụ cười. Mặc dù lúc trước ca ca ta cũng là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thủ lâm phong mỹ nam tử, nhưng bây giờ luận thủy tính, ta cũng không thua bất luận kẻ nào. Thủy công đối với ta là vô dụng. Hắn vừa nói còn một bên tại nước này trên lôi đài đánh lên lăn, thậm chí lộ ra cái bụng, làm lên ngửa du lịch động tác. Chỉ bất quá trên lôi đài nước cũng không sâu, hắn thế bơi không cách nào triệt để bày ra. Mặc dù Ngô Triệu không thể nào hiểu được, ngọc thủ lâm phong cùng phong độ nhẹ nhàng cùng thủy tính ở giữa có liên quan gì, lại hoặc là nói cùng cái này con cóc lớn có quan hệ gì. Nhưng Ngô Triệu quyết định để hắn hiểu được thủy tính mạnh hơn tại hắn nơi này cũng là vô dụng. Nhưng mà đang quan sát tranh tài khán giả trong mắt, bọn hắn đều cảm thấy hai người này đều không cứu nổi. Bọn hắn là đến xem so tài, không phải đến xem tuyển thủ tương hỗ nhổ nước miếng a. Nhưng mà có ít người lại ngược lại hưng phấn khởi xướng mưa đạn. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa nước bọt chiến a, lấy trước kia chút cái gọi là nước bọt chiến đều yếu phát nổ ha ha ha. Ngươi là ma dược sao? Ngay tại khán giả nhà rãnh thời điểm, chỉ gặp trên lôi đài bình tĩnh tiểu trì đàm lập tức như là nước sôi sôi sùng sục thông thường, bốc lên từng cách điểm lồi. Sau một khắc, những này điểm lồi trực tiếp hóa thành từng mai thủy tiễn từ trong nước bắn ra, hướng phía con cóc lớn vọt tới. Nguyên bản còn tại lộ ra cái bụng, tại tiểu trì đàm bên trong tú thế bơi con cóc lớn nhìn thấy tình huống này, trực tiếp xoay người lên nhảy. Hai chân của hắn bật lên lực phi thường đủ, toàn bộ thân thể như là đạn, trong nháy mắt liền nhảy đến không trung. tư thái giãn ra, tư thế đẹp như họa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này nhảy lên cao hơn 3 mét, là một con cóc. Mà con cóc lớn cũng không nghĩ tới, khi hắn nhảy đến không trung về sau, hắn cùng bia ngắm kỳ thật đã không có quá lớn khác nhau, bởi vì không trung không cách nào mượn lực, mà ao đầm bên trong thủy tiễn lại là liên tục không ngừng. Quả nhiên, khi hắn trên không trung giãn ra dáng người thời điểm, lại một nhóm thủy tiễn hướng hắn đánh tới. Mặc dù hắn dùng nhổ nước miếng phương thức để cho mình thân thể trên không trung xuất hiện ngắn ngủi chuyển vị, lói lên đám kia thủy tiễn, nhưng hắn yêu nguyên không cải biến được vô số thủy tiễn liên tiếp hướng hắn đánh tới kết cục. Trong nháy mắt, hắn liền bị mấy chục đạo thủy tiễn bắn trúng cái bụng. Thậm chí thân thể bị kết nối không ngừng vọt tới thủy tiễn cho đỉnh lấy bay ra lôi đài. Mà hắn trên không trung phun ra chiếc kia nước bọt, lại bị trên lôi đài nổi lên một tầng màn nước ngăn cản xuống dưới. Chiến đấu đến đây cơ bản kết thúc. Đứng tại trên lôi đài Ngô Triệu ngoại trừ trước đó bấm một cái pháp ấm, nhổ ngụm nước sau, liền rốt cuộc không hề động qua. Ôm hai tay, đứng ở trên mặt nước, phảng phất giống một cái râu ria quần chúng. Con cóc lớn có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn cái bụng bị bắn vô số tiễn, nhưng kỳ thật cũng không có bị thương gì. Hắn biết đây là Ngô Triệu hạ thủ lưu tình kết quả. Hắn nguyên bản còn muốn chờ lấy trong ao độc thủy lan tràn đến Ngô Triệu trên thân chính là hắn phản kích thời điểm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đây hết thảy kết thúc quá nhanh. Xem tranh tài khán giả tựa hồ cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Đặc biệt là con kia chỉ biết buồn nôn nhổ nước miếng con cóc lớn thế mà không có bị thương gì. Thiên đao ca cũng quá dễ nói chuyện đi, thế mà có thể khoan nhượng cái kia loạn nhổ nước miếng cóc trên internet. Có người trực tiếp liền mở lên mưa đạn. Nhà rãnh. Không có cách. Ai kêu ngoan ngoãn tiểu tiên nữ tại dưới đài nhìn xem đâu, tấu là cũng không thể để tiểu tiên nữ nhìn đầy đất huyết tinh đi sẽ hù đến bảo bảo. Nếu như Ngô Triệu nhìn thấy những này mưa đạn, đoán chừng sẽ ở trong lòng yên lặng về bên trên một câu. Các ngươi đối ta nữ nhi hoàn toàn không biết gì cả. Yêu linh cuồng triều 14 chương 126 thực lực xếp hạng thứ hai thủ đặt trước 600 năm. Chưa thể đạt thành mục tiêu. Đồng đều đặt trước vừa mới 500 đạt tiêu chuẩn. Nói tóm lại, nhào là đã nhào. Bất quá ta sẽ tiếp tục viết. Mọi người có thể yên tâm đọc Ngô Triệu nhẹ nhóm thủ thắng. Tấn cấp vòng tiếp theo. Cho vòng thứ nhất ung dung không vội. Vòng thứ hai bạo lực thủ thắng có chỗ khác biệt. Vòng thứ ba, hắn cho thấy vân đảm phong khinh ưu nhã khí chất. Ăn, đây là một chuyện cười. Ai cũng sẽ không thừa nhận. Một cách trên đài cùng đối thủ dùng tương hỗ nhổ nước miếng phương thức để chiến đấu ra hỏa, sẽ có cái gì ưu nhã khí chất. Bọn hắn cảm thấy Ngô Triệu kỳ thật chính là đang trang bức. Nhìn hắn đứng tại trên đài cái kia ôm hai tay, mỉm cười ung dung bộ dáng, một cỗ khó mà che giấu bức khí liền đập vào mặt. Nhưng mà không thể phủ nhận chính là thực lực của người này lại bị đánh giá thấp. Thậm chí có người cảm thấy gia hỏa này có phải là thật hay không biết nhẫn thuật. Đương nhiên, cho rằng như vậy người trực tiếp liền bị nước bọt che mất. Chẳng lẽ bấm ngón tay ấm thi triển thần thông liền nhất định là nhẫn thuật rồi? Người trẻ tuổi, các ngươi đối với hoa hạ đạo thuật Phật pháp đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Còn có người từ trong video nhìn thấy Ngô Triệu thi triển pháp ấm, cũng không khỏi học bóp loại này chỉ ấm. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng video là có thể thả chậm tiến độ. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, vẹn vẹn có pháp ấm là không đủ, nó còn cần phối hợp tương ứng thi pháp khẩu quyết cùng pháp lực phương thức vận chuyển mới có thể chân chính thể hiện ra pháp thuật hiệu quả. Đi qua 3 lượt đấu vòng loại, 10 cách lôi đài, mỗi cách lôi đài tuyển thủ từ bắt đầu 1.500 người biến thành hiện tại 180 mấy người. Tiến vào vòng thứ tư tuyển thủ cũng liền chỉ còn lại hơn 1.800 người. Tại này 1.800 người bên trong, cao thủ chân chính đã dần dần không che giấu được thực lực chân chính của bọn họ. Cho dù là giống Ngô Triệu loại này đụng phải hắn cho rằng tương đối tốt đối phó đối thủ. Kết quả tại tranh tài kết thúc về sau, mọi người đối với hắn thực lực cũng sẽ không nữa khinh thường. Cũng bởi vậy, tại Ngự Linh Sĩ Quan Lưới Long Thành phân trang bên trên xuất hiện một cái hoàn toàn mới Ngự Linh Quân chiến lực bảng xếp hạng. Cái này bảng xếp hạng là Long Thành Ngự Linh Sĩ Quan phương định chế. Cùng que chat video trên mạng cái kia từ fan hâm mộ tới soát bảng chiến lược bảng xếp hạng khác biệt. Cái này chiến lược bảng xếp hạng tính huyền uy, muốn so que chat bên trên cái kia đáng tin cậy cỡ nào. Que chat cái kia chiến lược bảng xếp hạng là đám fan hâm mộ căn cứ từ mình yêu thích tới sắp xếp. Cái này cũng chỉ làm thành một chút tướng mạo tương đối thiên mã hành không tuyển thủ cũng không có bao nhiêu fan hâm mộ. Rõ ràng thực lực cường hãn, nhưng ở que chat chiến lực trên bảng xếp hạng bài vị lại cũng không cao. Tỷ như Ngự Linh Sĩ Quan Lưới xếp hạng thứ 8 đại xà Lý Tín. Gia hỏa này trực tiếp chính là một đầu màu đen cự mãng. Hình thể to lớn, bộ dáng dữ tợn, nhưng là tốc độ lại có chút không khoa học nhanh chóng. Tại que chat lưới chiến lực trên bảng xếp hạng, hắn xếp tại 500 có hơn. Nhưng ở Ngự Linh Sĩ Quan Lưới, chiến lực của hắn xếp hạng lại là thứ 8. Đương nhiên, cái này bảng xếp hạng chỉ là Long Thành Ngự Linh Quân xếp hạng. Địa cấp thành phố Ngự Linh Quân có địa cấp thành phố xếp hạng. Tại Ngự Linh Sĩ Quan trên mạng phân trang bên trong, đồng dạng có thể nhìn thấy. Tại Ngự Linh Sĩ Quan Lưới thực lực này xếp hạng bên cạnh bên trên, xếp tại thứ nhất cùng thứ hai chính là Nhã Nhặn Tiểu Ca Giang Giã Khách cùng Ngô Triệu bản nhân. Thứ ba mới là cái kia Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ. Thứ tư vì Nước Bảo Gấu Tinh Tinh Tiểu Tỷ Tỷ. Thứ năm vì Đạm Đài Giá Trị. Thứ sáu vì Rừng Màu. Thứ bảy là Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh. Thứ tám là Đại Xà Lý Tín. Thứ chín là một vị lực lượng mới xuất hiện người trẻ tuổi, tên là Du Bạch Một. Một cái nhìn rất lạnh rất quái gở người trẻ tuổi, có chút để cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Hắn yêu linh là một đầu bạch tượng. Thứ 10 là cự tượng Trương Tinh Vũ. Lúc trước đối với Ngô Triệu cướp đi tiêm đao tiểu đội danh ngạch không phục, muốn khiêu chiến Ngô Triệu, kết quả bị Ngô Triệu lắc lư què người trẻ tuổi. Thứ 11 là Tần Ngư. Thứ 12 vì hắn bạn gái Lý Tuyết. Cái này chiến lược bảng xếp hạng vừa ra tới tranh luận vẫn là khá lớn. Tỷ như Ngô Triệu cái này xếp tại thứ hai gia hỏa, rất nhiều người cảm thấy cái bài danh này có chút quá đánh giá cao thực lực của hắn. Mặc dù hắn cũng là thần thông giác tỉnh giả, nhưng hắn thức tỉnh chính là thủy hệ. Phải nói thủy hệ khắc chế hỏa hệ, cái này còn dễ nói. Nhưng nó có thể khắc chế băng hệ sao? Mà lại đi qua trong khoảng thời gian này tranh tài, Ngô Triệu tại tranh tài phía trên triển hiện ra thực lực cũng có chút khó mà đánh giá. Cho cái này chiến lực xếp hạng tại rất nhiều người xem ra, cùng hắn biểu hiện ra thực lực đúng là có chút không quá xứng đôi dáng vẻ. Buổi chiều thời điểm tranh tài, liền có người phỏng vấn thực lực trên bảng xếp hạng Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ. Gia hỏa này chính là một tính cách trương dương gia hỏa. Từ hắn cái này trời rất nóng phủ thêm lông vũ chứa tới trang bức, liền có thể nhìn ra được, hắn hiện ra dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Tựa như năm đó thập bát, trường học cũ vũ hội, ngồi như lâu la. Khi đó ta dưng dưng thề, các vị nhất định phải nhìn thấy ta đồng dạng. Tại bị hỏi đến đối với Ngự Linh Sĩ Quan Lưới thực lực trên bảng xếp hạng, đột nhiên xếp tại trước mặt hắn tuyển thủ Thiên Đao Ca Ngô Triệu làm sao nhìn lên. Vân Phi Vũ trực tiếp cách không hướng Ngô Triệu đưa ra thư khiêu chiến. Ngô Triệu chính là cái kia cả ngày ôm nữ nhi lắc lư vũ em, ta đối với hắn không quen. Ta cũng không rõ ràng chính thức là như thế nào sắp xếp thực lực này bằng xếp hạng. Bất quá không sao, chờ lần này đại hội luận võ kết thúc, mọi người liền sẽ biết cái này bằng xếp hạng sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Vũ ca, ngươi đây là tại cách không khiêu chiến Thiên Đao Ca sao? Vân Phi Vũ nhún vai, đẩy hạ kính dâm, khóe môi kéo ra một đường vòng cung, nói: ngươi cảm thấy là? Đó chính là đi, hắn nói, hai tay cắm vào túi quần, đi lên lục thân không nhận minh ca bước. Nhìn xem Vân Phi Vũ cái kia lục thân không nhận bộ pháp, phỏng vấn phóng viên trong lòng thoải mái lật ra. Sau đó, vị này bên ngoài sân phóng viên vừa tìm được đảm đài giá trị, hỏi vấn đề giống như trước. Đảm đài giá trị cười cười, nói: bây giờ nói những này đều quá sớm. Mọi người thực lực như thế nào? Còn phải so qua mới biết được. Dù sao tranh tài chính là thi đấu là muốn nhìn trạng thái. Từ Thiên Đao ca cách này ba trận tranh tài đến xem, hắn sẽ bị chính thức xếp ở vị trí thứ hai. Cũng không có gì không ổn. Hắn khẳng định còn có áp chủ bài không có lộ ra đến. Đối thủ của hắn đều quá yếu, rất khó buộc hắn toàn lực xuất thủ. Tại phỏng vấn đến Chi Chu nữ hiệp Rừng Màu thời điểm, Rừng Màu hướng ốm kính liếc mắt đưa tình, nói: Thiên Đao ca nha, ta cùng hắn chưa từng có giao lưu đâu, bất quá nếu là hắn nguyện ý, ta ngược lại thật ra không ngại cùng hắn uống một chén. Mặc dù hắn có cái nữ nhi, nhưng này lại có cái gì vội vàng đâu, ha ha ha. Vị phóng viên này đồng học bị cái này câu hồn đoạt phách tiếng cười, cùng cái kia trên dưới nhộn nhạo mãnh liệt sóng cả cho sáng rõ có chút choáng đầu hoa mắt. Adrenaline bài tiết có chút hỗn loạn. Mà Nhã Nhặn tiểu ca đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, liền tương đối khiêm tốn. Thiên Đao ca à, ta đương nhiên biết. Tại hắn còn chưa gia nhập Ngự Linh Quân trước đó, ta liền cùng hắn sóng vai chiến đấu qua. Hắn là một cái bị rất nhiều người đánh giá thấp tuyển thủ. Hắn trước mấy vòng đối thủ cũng không có cách nào bước ra hắn thực lực chân chính. Nói đến, thật muốn đụng phải hắn, ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Sau đó không bao lâu, que chat video trên mạng liền ra một thiên tên là Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ hoài nghi Ngự Linh sĩ quan lưới thực lực bảng xếp hạng. Cách không khiêu chiến Thiên Đao ca Ngô Triệu. Thực lực bảng xếp hạng các lộ cao thủ nhau nhau không phục Thiên Đao ca tin tức. Khi Nhã Nhặn tiểu ca nhìn thấy bản này báo đạo thời điểm, trong lòng chỉ có một câu: mơ, mơ, mê. Yêu Linh Cuồng Triệu 14 chương 127 hô phong hoán vũ chi thuật cha. Ngươi nhìn, người này đi đường giống như con vịt nha. Lạc Tiểu Tiên đang cài điện thoại di động thời điểm, xoát, đến Vân Phi Vũ lục thân không nhận bộ pháp video, liền đối với đang luyện tập hô phong hoán vũ chi thuật Ngô Triệu nói. Hô phong hoán vũ chi thuật, tại Ngô Triệu lý giải bên trong, đó chính là đứng ở nơi đó, thì cái pháp, sau đó trang bước tới một câu gió tới. Tiếp lấy chính là đại phong khởi hề Vân Phi Dương. Lại đến một câu vũ tới, sau đó liền gặp Phi Vũ tự tiến quá sang lai. Kết quả Lạc Tiểu Tiên cùng hắn nói: cái này tiên thuật, ở cái thế giới này thi triển ra, uy lực sẽ không quá lớn bởi vì thế giới này không có thần tiên. Nàng nói, thi triển pháp thuật này thời điểm, cần triệu hoán trên trời phong thần Vũ Hậu. Âm thầm hướng phong thần Vũ Hậu mượn gió mượn mưa mới được. Nếu như không phải biết nàng là cái tiểu xà tiên, biết nàng đến từ ngoài hành tinh tiên vực, Ngô Triệu có thể sẽ cho rằng nàng đây là tiểu bồn hữu ý nghĩ hão huyền. Cho nên Ngô Triệu từ khía cạnh phân tích hạ, rút ra một cái kết luận. Tại nàng chỗ trong thế giới kia, rất có thể thật có thiên đình địa phủ dạng này tổ chức tồn tại. Về phần nàng tại sao lại biết những này, nàng cũng nói không rõ ràng. Thật giống như những ý nghĩ này nguyên bản liền tồn tại trong ấp của nàng đồng dạng. Ngô Triệu cảm thấy đây thuộc về một loại thần thông thức tỉnh. Tựa như hắn thức tỉnh thôn phệ thần thông, tự nhiên mà vậy liền biết loại thần thông này làm sao thi triển. Trước đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới phương diện này ký ức. Hắn khẳng định tự mình không có từng học qua. Bất quá, cho dù pháp thuật này uy lực không lớn, Ngô Triệu cũng cảm thấy thật thú vị. Hắn không để cho Lạc Tiểu Tiên biểu thị cho hắn nhìn. Dù sao nơi này là Ngự Linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ, nếu là náo ra cái gì động tĩnh lớn đến, không tốt kết thúc công việc. Hắn chỉ là để nàng đem pháp thuật này thi pháp trình tự nói cho hắn biết, sau đó chính hắn tới biểu thị. Chỉ tu luyện một hồi, Ngô Triệu liền có thể hô tới một hồi gió nhẹ. Mặc dù chỉ là một tia gió nhẹ quất vào mặt, nhưng yêu nguyên để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về sau trời rất nóng cũng không cần sợ. Hoàn toàn có thể tùy thời đưa tới một trận gió. Để cho mình mát mẻ mát mẻ. Về phần hoán vũ, cái này hoàn toàn có thể dùng ngự thủy thần thông để thay thế. Chính luyện đâu kết quả nghe được tiểu gia hỏa nói như vậy, Ngô Triệu liền đi qua mắt nhìn. Cái kia video chính là hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ tiếp nhận phỏng vấn. Đánh giá ngự linh sĩ quan trên mạng cái kia chiến lược bảng xếp hạng video. Trong video, hỏa liệt điểu ầm ầm có hướng hắn khiêu chiến ý tứ. Phỏng vấn kết thúc về sau, Vân Phi Vũ liền đi lên cái này lục thân không nhận con vịt bước. Đối với Vân Phi Vũ khiêu chiến, Ngô Triệu ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới ngự linh sĩ quan phương sẽ đem chiến lực của hắn định đến cao như vậy. Hoàn toàn chính là đang cho hắn kéo cừu hận mà người ta sẽ không phục. Đây không phải rất bình thường sao? Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy cái này chiến lực xếp hạng tấm có chút không quá khoa học. Bởi vì tại tòa Long Thành này ngự linh trong quân, liền hắn biết có mấy người chiến lực tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Một cái là Tiết lão đại, mặt khác hai cái thì là Gió phó lão đại và Tạ phó lão đại. Cuối cùng còn có một cái bây giờ trên internet mới phong nữ chiến thần Mộ lão đại. Nhưng những người này nhưng không có xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng mặt. Mà lại liền hắn biết, lúc trước cùng hắn sóng vai chiến đấu qua hình ý đại sư Hổ sư phụ, còn có Phương trưởng đại sư. Cái kia Phương trưởng đạo trưởng, sức chiến đấu của bọn họ hẳn là cũng không thể so với hắn thấp. Mặc dù hắn có hắc, nhưng người ta nguyên bản là người trong tu hành thể cốt cùng ý chí lực còn mạnh hơn hắn cỡ nào. Người ta điểm xuất phát liền so với người bình thường cao, tự nhiên cũng liền đi tại rất nhiều người đằng trước. Đây cũng là vì sao mọi người thức tỉnh chinh lệch thời gian không nhiều, có ít người lại có thể đi được nhanh như vậy nguyên nhân. Bất quá hai người này tựa hồ cũng không phải là Long Thành ngự linh quân thành viên. Hắn tại cái này trụ sở huấn luyện liền chưa thấy qua hai người bọn hắn. Thậm chí là hôm qua tràng vàng tối đại chiến cũng không có gặp thân ảnh của bọn hắn. Về phần nhã nhặn tiểu ca giang giã khách, cái này liền cần cùng hắn đánh qua mới biết. Dù sao hắn cũng không rõ ràng nhã nhặn tiểu ca có dạng gì áp chủ bài. Mỗi lần gặp hắn xuất thủ, hắn đều chỉ là phát điện không ngừng phát điện. Sau đó liền không có sau đó. Đối thủ của hắn đều tê dại. Đoán chừng đối thủ của hắn trong lòng đối với hắn cũng chỉ có mơ. Mơ. Bê. Cái này gọi lục thân không nhận con vịt bước. Cái trước như thế đi đường người, Mộ Phần Thảo đều hơn mấy trượng cao, bởi vì đi đường quá khó nhìn. Bị người đánh chết sao? Ác có lẽ vậy ta cũng muốn đánh chết hắn. Hắn lại dám hướng cha khiêu chiến Lạc tiểu tiên vơ vơ tiểu khẩn thiết. Ngô Triệu gặp đây, do nhẹ hạ. Nói, loại chuyện này liền không cần nhà chúng ta tiểu bảo bối xuất thủ á. Nếu là tại tranh tài bên trên gặp được hắn, cha sẽ giáo huấn hắn. Vậy được rồi, đến lúc đó ta sẽ nói cho hắn biết, hắn con vịt bước xấu hổ chết rồi. 10 giờ tối, Ngô Triệu yêu nguyên còn tại tu luyện hô phong hoán vũ chi thuật. Hắn cảm thấy mình học tập cái này hô phong chi pháp vẫn là rất có thiên phú. Lúc này mới không đến một ngày thời gian, liền đã có thể trong phòng hình thành một đảo tiểu long quyển, cuốn lên trên đất mảnh vụn. Hắn phát hiện dùng cái này tới quét dọn vệ sinh kỳ thật không tệ. Theo Lạc tiểu tiên nói, hắn có được một thuộc tính gió thuộc một, cho nên nắm giữ sẽ dễ dàng chút. Mà điều này cũng làm cho Ngô Triệu nhớ tới Lạc tiểu tiên còn biết một cách khác chuyên môn dùng để tái tạo lại toàn thân tiên thuật, chín thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Pháp thuật này cũng là cần một thuộc tính mới có thể tu hành. Hắn quyết định chờ đem hô phong hoán vũ chi thuật quen thuộc về sau, liền có thể bắt đầu học tập cái này chín thiên huyền nguyên tái sinh thuật. Học thêm chút, đến tương lai có một ngày nàng thật không thể không rời đi lúc, hắn cũng có thể có chút vốn liếng ở cái thế giới này tiếp tục cầu xuống dưới. Nguyên bản hắn còn muốn học một chút đằng vân giá vũ chi thuật. Dù sao pháp thuật này đối với muốn phi thiên nhân loại tới nói, lực hấp dẫn liền giống với mèo gặp được cá. Nhưng là ngự linh giả đẳng cấp giới thiệu thảo luận, tấn thăng cao cấp ngự linh giả về sau, liền có thể phi thiên. Cách này để Ngô Triệu cảm thấy, Đằng Vân giá vũ chi thuật hoàn toàn có thể thả một chút. Ngay tại hắn trong phòng luyện tập pháp thuật thời điểm, điện thoại di động vang lên. Tiểu gia hỏa xem xét, tiện tay liền nhận. Ngưu Ngưu đại thúc, chào buổi tối Ngưu đầu đại thúc. Điền Tranh thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Là tiểu tiên tiên nha gọi người ba ba nghe. Đại thúc tìm hắn có việc. Tiểu gia hỏa đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Triệu. Ngô Triệu tiếp nhận điện thoại nói. Lão Ngưu chuyện gì việc gấp đến dưới lầu hồi hợp. Vừa đi vừa nói Ngô Triệu nhíu mày. Nói. Đi liền đến hắn nói. Thu hồi điện thoại. Đứng dậy đi đến đại sảnh chân tường. Cầm lên tựa ở trên tường trực đao. Lúc này. Lạc tiểu tiên đã đăng đăng đăng chạy tới. Một bước nhảy đến trên lưng của hắn. Cũng tại trên lưng hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Liền ngồi vào trên cổ của hắn. Chà. Có nhiệm vụ sao không rõ ràng. Đi mới biết được dưới lầu đợi 2 phút. Một cỗ màu đen xe thương vụ ở trước mặt hắn dừng lại. Ngô Triệu mở cửa xe, ôm nữ nhi ngồi xuống, xe khởi động, hướng ngoài trụ sở lái đi. Trên xe tiêm đao tiểu đội mấy vị thành viên đã vào chỗ. Ngưu đầu đại thúc nói ra. Người đã đông đủ. Ta trước tiên nói một chút chúng ta nhiệm vụ lần này. Trạng vạng tối. Có 2 vị ngự linh quân đồng bào tại tiếp vào nhiệm vụ về sau. Tiến về thành Nam một chỗ cũ nát nhà ngang xem xét. Kết quả vừa đi không có về. Thông tin biến mất. Về sau lại có 2 vị đồng bào lấy phương thức giống nhau. Ở chỗ đó mất đi tung tích. Mộ đội hoài nghi nơi đó có vấn đề lớn. Gọi chúng ta đi xem một chút. Yêu Linh Cuồng Triều 14 chương 128 nửa đêm không nói dù mặc dù cả nước ngự linh quân đều tại tổ chức luận võ giải thi đấu. Nhưng ngày thường phiên trực nhân viên an bài cũng không có buông xuống. Bởi vì thỉnh thoảng vẫn sẽ có không ít yêu biến sự kiện phát sinh. Nhưng để Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn thì là ngự linh quân đồng bào mất tích. Phải biết, trong nước trước mắt căn bản không có cái khác ngự linh giả hoặc yêu loại tổ chức. Ngự linh quân có thể nói hoàn toàn chính là một nhà độc đại. Cho dù là một chút đại phú hào bên người có một chút ngự linh giả bảo tiêu. Nhưng này cũng chỉ là số rất ít. Hoàn toàn không đạt được tổ chức cái từ này trình độ. Dưới loại tình huống này. Thế mà còn có ngự linh quân đồng bào xảy ra chuyện. Chuyện này. Cũng không thể xem như một kiện phổ thông sự kiện. Vấn đề là khẳng định có vấn đề, nếu không cũng không cần xuất động tiêm đao tiểu đội. Hơn 10 điểm Long Thành. Mặc dù vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng kỳ thật. Trên đường cách lại sớm đã lộ ra có chút quạnh quẽ. Mặc dù đi ra tìm thú vui giả miêu yêu nguyên có, nhưng đã thiếu đi rất rất nhiều. Màu đen xe thương vụ. Tại quạnh quẽ trên đường phố. Tựa như u linh bôi qua. Phật lên một tia màu đỏ xa sương mù. Sau đó đâm đầu thẳng vào màu đỏ sậm cuối cùng. Hơn nửa canh giờ, xe ngừng lại. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cũng không phải là một tòa cũ nát nhà ngang. Mà là một mảnh. Thuộc về thế kỷ trước trung hậu kỳ sản phẩm. Trên cơ bản đều là nên đánh bên trên phá rỡ tiêu chí phá lâu. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh. Cuốn lên trên đất lá rụng. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chiếc hoàng bên trong mang đỏ đèn đường. Trong gió chập chờn. Giống gần đất xa trời lão nhân trong gió hơi tàn. Lúc này nếu như lại đến một hồi quả tiếng kêu đoán chừng liền có thể đập phim kinh dị. Bốn người một thú một nửa thú lần lượt xuống xe. Nhìn trước mắt cũ thành khu. Ngưu đầu đại thúc phân phối nhiệm vụ nói. Chúng ta 5 người. Chia 2 tổ. Ta cùng thiên đao. Hắc hồ một tổ. Tiểu bạch cùng quốc bảo một tổ. Ngô Triệu sơ ra tay, nói ta có thể tự mình một tổ ngưu. Đầu đại thúc liếc mắt nhìn hắn, nói đừng làm rộn, mang theo tiểu tiên tiên đâu phục tùng mệnh lệnh. Ngô Triệu. Chính là bởi vì mang theo tiểu nha đầu. Ta mới muốn đơn độc hành động. À nhưng ngưu đầu đại thúc vì lạc tiểu tiên cân nhắc. Không tiếc xuất ra mệnh lệnh để ước thúc hắn. Ngô Triệu cũng không có cách nào. Chỉ có thể vụng trộm cho tiểu gia hỏa điệu bộ. Để nàng một hồi kiềm chế một chút. Phân phối xong về sau, Ngưu đầu đại thúc lại nói, nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, nhớ ký nổ súng kêu gọi. Một khi nghe được tiếng súng, lẫn nhau nhất định phải lập tức chạy tới. Nhãi nhặn tiểu ca cùng quốc bảo tỉ tỉ nhẹ gật đầu, sau đó đi vào cái kia màu đỏ sẫm thế giới. Mặc dù lần trước đại địa chấn động, xương đỏ mỏng manh rất nhiều, nhưng qua nhiều ngày như vậy, xương đỏ lại dần dần nồng nặc lên. Thiên ngoại cái kia lỗ thủng không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Hai tổ nhân mã chia hai cái phương hướng, bắt đầu hướng mảnh này cũ lâu khu tìm kiếm. Ngưu đầu đại thúc cầm cường quang đèn pin đi ở phía trước, Hắc hổ liễu sư thi đi ở chính giữa, Ngô Triệu còn lấy nữ nhi Lạc tiểu tiên đi tại phía sau cùng. Xi măng trên đường nhỏ, khắp nơi đều là không người quản lý cành khô lá rụng. Hai bên cây xanh tại trong gió đêm rì rào run rẩy. Dưới cây trong vườn hoa, cỏ dại rậm rạp, nhưng không có nghe được một tia côn trùng kêu vang thanh âm. Ba người vừa đi vào thứ nhất tòa nhà nhà ngang, liền không hẹn mà cùng nghe được một hồi đông thử thùng thùng thử trình bảo kim loại tiếng âm nhạc. Nghe được thanh âm này, ba người thân hình liền không khỏi ngừng tạm. Bên ngoài nhìn qua yên tĩnh, vừa đi vào cách này nhà ngang, liền nghe đến thanh âm như vậy. Cách này mẹ nó gặp ruột đi, nếu như là yêu loại, hoặc là ngự linh giả dở trò ruột, bọn hắn cũng không lo lắng. Nhưng phải thật sự là những cái kia sự kiện linh dị, bọn hắn làm sao giải quyết, phải mời đạo sĩ hoặc là hòa thượng tới tác pháp đi. Các ngươi nghe được thanh âm này sao? Ngưu đầu đại thúc có chút không xác định mà thấp giọng hỏi. Liễu sư thi cùng Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Sau đó Liễu sư thi nói ra, chính là nghe không hiểu, thanh âm này là từ đâu một tầng truyền đến. Ngô Triệu bổ túc một câu, nói không chừng đều không tại một tòa này đâu. Nếu như không phải Ngưu đầu đại thúc cùng Liễu sư thi ở chỗ này, hắn liền có thể trực tiếp hỏi nữ nhi bảo bối của mình. Mà lại nàng còn có con mắt thứ ba, có thể nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Ngưu đầu đại thúc mắt nhìn Ngô Triệu, nói, đừng nghĩ lấy đơn độc hành động, chúng ta đã mất liên lạc bốn cái đồng bào. Nghĩ thêm đến tiểu tiên tiên đi, nghe nói như thế, Ngô Triệu khóe môi kéo ra, đành phải không còn cứng cầu. Ngưng tạm, Ngưu đầu đại thúc lại nói, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra muốn ngày mai giữa ban ngày lại đến cái này nhìn có chút tà môn địa phương. Nhưng là hiện tại, Hắc hồ, thiên đao, dựa vào các ngươi mà cùng bọn hắn tình huống xây xích không nhiều, còn có quốc bảo tỷ tỷ và tiểu bạch đồng học. Một người một gấu trúc vừa đi vào một tòa cũ nát nhà ngang, cũng nghe đến một chút thanh âm. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghe được, ngoại trừ cái kia nhạc hi vi me tan, còn có một hồi nữ nhân ca hát thanh âm. Nhưng thanh âm này từ nơi nào truyền đến, lại nhất thời tìm không thấy đầu nguồn. Thế là tiểu bạch đồng học phóng xuất ra tự mình yêu linh bạch trạch, mượn yêu linh có thể xuyên thấu vách tường đặc tính, làm lên trinh sát công việc. Mặc dù Ngô Triệu không thích đem tự mình độc giác đại hắc cá phóng xuất gặp người, nhưng ngẫm lại tự mình tại ngự linh quân chính thức trên tư liệu cũng có đại hắc cá hình ảnh, hắn cũng liền không còn xoắn xuýt. Mà lại so sánh lúc trước đầu kia cá mè hoa, hiện tại đầu này độc giác đại hắc cá hình tượng phải cương mãnh hung tàn cỡ nào. Cũng là thời điểm để bọn hắn cải biến một chút đối với hắn ấn tượng. Bất quá Ngô Triệu hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Ngưu đầu đại thúc cùng Liễu sư thi đều không có hứng thú nghiên cứu hắn yêu linh độc giác đại hắc cá. Ngưu đầu đại thúc không có yêu linh, đành phải làm đứng đấy cho bọn hắn làm bảo tiêu. Ngô Triệu cùng Liễu sư thi khống chế yêu linh chậm rãi hướng trên lầu tìm kiếm. So sánh Ngô Triệu độc giác đại hắc cá, Liễu sư thi bạch hồ phải linh xảo thanh tú cỡ nào. Cùng Ngô Triệu loại kia cẩu thả đột nhiên yêu linh, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nhưng mà để bọn hắn hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn đem trọn tòa nhà cao ốp mỗi một góc đều tìm tòi một lần, nhưng lại không thể nhìn thấy có bất kỳ thân ảnh hoặc là thả âm nhạc máy móc. Thu hồi yêu linh về sau, Ngô Triệu nhân tiện nói, đoán chừng không phải nhà này. Đi tới lầu một đi, hai người khác nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người đi ra hành lang. Mới đi ra khỏi hành lang, liền có một hồi gió lạnh thổi qua, kém chút để bọn hắn run rẩy. Thật có điểm quái thật đấy, Ngô Triều không khỏi nói thầm. Ngưu đầu đại thúc vo nhẹ hạ. Nói. Đừng nói ngốc lời nói. Trên đời này không có khả năng có dược liễu sư thi, không khỏi không nói nhìn hắn một cái. Biết hay không cái gì gọi là ban ngày không nói người. Ban đêm không nói dược a, cứ như vậy. Bốn người hướng thứ hai tòa nhà cũ lâu đi đến. Như thế như vậy, Ngô Triệu bọn hắn liên tiếp lục soát 7-8 tòa nhà dạng này cao ốt. Nhưng kết quả lại như cũ không thu hoạch được gì. Chỉ có cái kia loáng thoáng tiếng âm nhạc. Tại bọn hắn tiến vào mỗi một nhà cao ốt lúc, đều có thể nghe được. Đừng nói Ngưu đầu đại thúc cùng Liễu sư thi trong đầu có chút run rẩy. Chính là nghe qua Lạc Tiểu Tiên nói thế giới này không có dưỡng, Ngô Triệu đều cảm thấy. Thế giới này có thể đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Ngay lúc này, Lạc Tiểu Tiên vỉnh lên chân nhỏ. Đồng thời, thanh âm của nàng tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, cái kia tòa nhà cao ốt. Yêu Linh Cuồng Triều 14 chương 129 trong đường cống ngầm cuồng hoan tiệc tùng. Lạc Tiểu Tiên rất thông minh. Ngô Triệu tự mình cùng nàng đối diện không ít ám hiệu. Nàng vừa học liền biết. Tỷ như hiện tại, không thể nói chuyện, nàng có thể dùng thần thức truyền âm. Tay không thể tùy tiện chỉ, cũng hoàn toàn có thể dùng chân nhỏ nhọn để thay thế. Tại tiểu gia hỏa chỉ điểm, Ngô Triệu dẫn đầu hướng cái kia tòa nhà cao ốt đi đến. Nhà này cao ốt tại cách này một mảnh cũ lâu bên trong thuộc về vị trí trung tâm, cao có 9 tầng. Thời kỳ đó cũ lâu bởi vì đều không phải là thang máy lâu cho nên chú định tầng lầu sẽ không cao. Trên thực tế, nơi này nguyên bản là một cái cũ nhà máy lầu ký túc xá. Về sau cũ nhà máy không mở nổi. Mảnh này lầu ký túc xá liền biến thành những công nhân kia cư dân lâu. Chỉ bất quá, mấy năm này nơi này bởi vì chuẩn bị phá rỡ cho nên cư dân đã sớm dọn đi rồi. Thành chờ đợi phá rỡ vứt bỏ cũ ký lâu. Đáng tiếc phá rỡ đội còn không có khởi công, thiên địa gì biến trước hết tới. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy. Có chút lớn lâu đã sai lệch. Tường ngoài phía trên cũng đầy là khe hở. Một bộ tùy thời đều có thể sụp xuống cảm giác. Ngô Triệu còn lấy Lạc Tiểu Tiên, một bộ ung dung không vội dáng vẻ đi vào. Nhưng kỳ thật, tay phải của hắn đã vươn hướng đầu vai. Cầm chuôi đao. Trong đầu càng là đề cao 12 vạn phần cảnh giác. Nhưng khi hắn đi vào cao ốt, phát hiện tòa này cao ốt cho cái khác cao ốt cũng không hề khác gì nhau. Một đầu thật dài qua đạo. Qua nói hai bên đều là ký túc xá phòng. Qua đầu đường bên tay trái một đầu thang lầu hướng trở về đi lên. Dưới bậc thang mới có tòa cửa nhỏ. Từng tiếng kim loại nặng tiếng âm nhạc. Tựa hồ chính là từ tòa kia cửa nhỏ đằng sau truyền đến. Ngô Triệu đi tới, nhẹ nhàng diễn ra cửa nhỏ một tiếng cọt kẹt, ứng thanh mà ra. Sau đó cái kia loáng thoáng thanh âm nghe được càng rõ ràng, còn tựa hồ có người tại hát vang. Cửa nhỏ đằng sau, một đầu lầu nhỏ bậc thang hướng xuống, nhìn như cái dưới mặt đất dấu chữ thất. Cùng sau lưng Ngô Triệu Ngưu đầu đại thúc bước nhanh đi ra phía trước. Đưa đầu mắt nhìn. Sau đó đem Ngô Triệu đẩy ra sau lưng. Đi tại trước nhất đầu. Ngô Triệu gặp đây, lui về phía sau hai bước, để Liễu Sư Thi đi ở chính giữa, hắn lại biến thành lót đằng sau. Bốn người thuận thang lầu hướng xuống, không bao lâu đã đến phía dưới. Mới phát hiện, nơi này cũng không phải là dấu chữ thất, mà là một cách độc lập cung cấp điện điện cơ phòng. Điện cơ phòng một bên khác có tòa cửa. Đi ra tòa kia cửa. Liền phát hiện trước mặt bọn hắn là một đầu cống thoát nước. Thanh âm chính là từ cống thoát nước bên phải truyền đến. Ba người tương tự một chút, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cống thoát nước. Tựa hồ rất sợ đột nhiên chạy ra một cái lông xanh rùa người, cho bọn hắn một cái rùa quyền cảnh cáo. Đi theo cống thoát nước phương hướng chậm rãi đi về phía trước khoảng 100 mét, bọn hắn lại thấy được một tòa màu đỏ cửa. Thanh âm chính là từ cái kia màu đỏ phía sau cửa truyền đến. Ba người nhìn nhau, ngừng lại, Liễu Sư Thi cởi xuống ba lô, từ trong ba lô móc ra một cái máy tính bảng, sau đó bắt đầu ở trên máy vi tính thao tác. Kết quả rất nhanh, nàng liền sao ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: không có giám sát Ngô Triệu cùng Ngưu Đầu Đại Thúc muốn xem một chút. Sau đó Ngưu Đầu Đại Thúc nhân tiện nói: ta dẫn đầu, ngươi cùng Hắc Hồ lót đằng sau. Nhìn tình thế trợ giúp, Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Sau đó ba người đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Đầu Đại Thúc dựng thẳng lên ba ngón tay, im ắng đếm lấy 1, 2, 3. Sau đó đẩy cửa ra, lách mình mà tiến. Kết quả ba người vừa vào cửa, liền nghe được từng tiếng thét lên thanh âm truyền đến. Nhạc hi vi me tan sôi trào, thanh âm tràn ngập hai lỗ tai, như muốn đánh vỡ mọi người màng nhĩ. Còn có người đang hát lấy một bài tiếng nói trầm thấp, nhưng ngữ tốc lại siêu nhanh bài hát tiếng Anh. Nghe có điểm giống Đêm Nguyện cái này dàn nhạc ca khúc. Lặng yên đi qua dài 3 mét qua đảo, liền gặp bên trong có một cái sân nhảy, lóe ra ngũ quang thập sắc ánh đèn. Trong sàn nhảy có tòa đài cao, trên đài đang có cái mặt nóng bỏng nữ nhân ở hát vang. Trong sàn nhảy tối thiểu có trên 100 người chính vẫy tay, theo âm nhạc điên cuồng giãy giụa thân thể của mình, giống tên điên giống như vừa đi vừa về vung lấy đầu. Ngô Triệu đang muốn hỏi Ngưu Đầu Đại Thúc sau đó phải làm thế nào, kết quả liền gặp Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Liễu Sư Thi đồng dạng giơ hai tay lên, bắt đầu theo âm nhạc vung lên cánh tay, xoay đứng lên thân thể, gia nhập thét lên vặn vẹo hành trình. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu trực tiếp liền há to miệng: các ngươi mẹ nó đang đùa ta. Nếu như nói Liễu Sư Thi là cái thích nhảy disco lạc mùi, Ngô Triệu tin tưởng. Bởi vì ngày thường nàng ăn mặc đều rất cay, thường thường lộ ra một đôi thật dài chân trắng, sáng rõ miệng lưới khô không khốc. Nhưng Ngưu Đầu Đại Thúc tính tình căn bản không có khả năng như thế mở ra. A, hắn kỳ thật chính là cái nam biến thái, không ai tình huống dưới sẽ tao một chút. Nhưng nhiều người như vậy, hắn làm sao tao được lên, huống chi Ngưu Đầu Đại Thúc thế nhưng là nhiều năm lão binh, tư tưởng cũng không phải người tuổi trẻ tư tưởng. Cho nên Ngô Triệu cảm thấy nơi này vấn đề hơi lớn. Nhưng hắn chỉ là sườn sốt một chút, liền cũng đi theo vặn vẹo xoay tiến vào đại sảnh, đồng thời thấp giọng nói với Lạc Tiểu Tiên: tiểu bảo bối, ngươi biến thành một đầu tiểu bạch xà giấu đi đi, ngươi một đứa bé xuất hiện ở loại địa phương này thực sự có chút quá đột xuất. Ngô Triệu cảm thấy mang theo tiểu gia hỏa tới chỗ như thế quả thật có chút không tốt lắm, bởi vì hắn đã thấy có ít người lắc liền làm lên một chút động tác hạ lưu. Cũng may Lạc Tiểu Tiên rất nghe lời, trực tiếp biến thành một đầu tiểu bạch xà co lại đến Ngô Triệu áo khoác bên trong. Ngô Triệu một bên lắc một bên tại cái này trong sàn nhảy quan sát, sau đó liền phát hiện nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ cũng ở nơi đây. Ai có thể tưởng tượng đến một con gấu trúc trong đám người nhảy múa sáng vẻ, mà để cho người ta càng thêm khó có thể tưởng tượng là cái này gấu trúc trong đám người nhảy múa, mọi người thế mà không điên cuồng chụp ảnh ghi hình, mà là tự mình nơ u vinh quy quy u bãi thân thể. Đây hết thảy đều để Ngô Triệu cảm thấy nơi này khắp nơi lộ ra cố dường gì. Thậm chí hắn còn chứng kiến bốn cái người mặc ngự linh quân phục sức thân ảnh cũng trong đám người vặn vẹo. Loại tình huống này thật giống như tất cả mọi người mê muội, căn bản không dừng được. Ngô Triệu có chút kỳ quái, tự mình vì sao không có mê muội, thế là hắn thấp giọng hỏi: tiên tiên tiểu bảo bối, là ngươi tại giúp cha sao? Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, không khí nơi này có một loại rất thơm hương vị. Loại vị đạo này có độc, bất quá tiên tiên không sợ. Có độc có gây ảng ảnh hiệu quả đi u vinh quy quy mơ ăn. Đúng đắc chính là gây ảng ảnh hiệu quả, bọn hắn đều xuất hiện ảo giác. Ngô Triệu hiện tại tin tưởng tự mình không có thù ảnh hưởng, chính là tiểu gia hỏa vùng trộm giúp một tay. Bất quá Ngô Triệu cũng không có phớt lờ, vùng trộm quan sát đến chung quanh. đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc. Nơi này đến cùng là ai làm ra, vì sao muốn ở chỗ này làm một cái dạng này cuồng hoan tiệc tùng, Ngự Linh Quân đều xuất hiện ở đây. Thế mà còn không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn. Chê bé thời gian quá mức tưới nhuần. Vẫn là có âm mưu khác. Ngay tại Ngô Triệu vừa quan sát một bên mù suy nghĩ thời điểm, một đạo chói tai buông thả tiếng cười truyền vào lỗ tai của hắn. Chỉ gặp giữa sàn nhảy trên sân khấu, một nửa người nửa thú ra hỏa, chính lôi kéo một cái quần áo nửa hở nữ tử, một bên cười ha ha, một bên trước mặt mọi người tú lên xuân phong dạ đậu ngọc môn quan tiết mục. Kia là một cái người sói. Cũng không đúng, giống sói cũng không phải sói. Cẩn thận quan sát cái kia đầu, ngược lại có điểm giống chồn. Yêu Linh Cuồng Triều 14 chương 130 thay trời hành đạo. Ở lại chi không thể thứ hai. Thủ đặt trước 700 năm. Hai ngày còn không có đạt tới 800 mục tiêu giá trị. Tâm tắc. Cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, an ủi một chút phiếu đề cử là mỗi ngày đều có miễn phí phiếu. Nhìn miễn phí sách đồng học cũng có thể trở về ném một chút. Tạ ơn mặt khác. Đêm nay chỉ có một chương. Không có tồn cào. Xem ngày mai có thể hay không mã ra chương 4. Đến. Góp cái chương 5. Nếu như không thể. Chương 4. Hẳn không có vấn đề. Bán thú nhân Ngô Triệu hai con ngươi không khỏi ngưng tụ. Từ nơi này bán thú nhân không kiêng nể gì như thế hành vi hạ lưu, Ngô Triệu liền biết gia hỏa này tuyệt đối không phải Ngự Linh Quân, mà là một cách bị Ngự Linh Quân lọt mất người biến dị. Mặc dù nhìn thấy cách này khó coi một màn, để Ngô Triệu muốn nhảy ra ngoài cho hắn một đao, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì hắn phát hiện bán thú nhân cũng không chỉ hắn cái này một cái. Ở bên tay phải của hắn nơi hẻo lánh bên trong, còn có một cái giống cái bán thú nhân. Chủng loại cùng cái kia giống được bán thú nhân chủng loại tương tự. Cũng là một cái chồn người. Lúc này cái này giống cái chồn người chính ôm cái nam nhân. Phía sau lưng chống đỡ ở trên tường. Để trần đùi thừa nhận nam nhân kia nhanh chóng hướng về kích. Trong miệng sói ngâm sướng đáng rung động lòng người tiếng ca. Nhưng là ánh mắt của nàng lại một mực tại ngưu đầu đại thúc trên thân. Màn này kém chút đem Ngô Triệu hợp kim titan thép mắt cay mù. Mà cái kia giống được chồn người ánh mắt, lúc này cũng ở tại chỗ bên trên tuần hành. Cuối cùng rơi xuống mặt Ngự Linh Quân phục sức. Dung mạo tuyệt lệ. Xoay mông bày eo Liễu Sư Thi trên thân. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu lặng lẽ hướng Liễu Sư Thi bên người rời đi. Đồng thời quan sát đến chung quanh theo âm nhạc vặn vẹo nam nam nữ nữ. Hắn phát hiện, những nam nam nữ nữ này nhóm rõ ràng đều là soái ca mỹ nữ. Mặc dù toàn thân trên dưới đều là mồ hôi. Thần sắc trên mặt cũng đều tương đối tiêu tụy. Có chút tái nhợt. Nhưng là trong hai con ngươi lộ ra ngoài thần sắc. Lại có chút phấn khởi. Cũng không biết những người này ở đây nơi này nhảy bao lâu múa, mà cái này múa làm sao lúc lại kết thúc. Hắn âm thầm quan sát đến chung quanh, nhìn phải chăng còn có mặt khác yêu loại hoặc ngự linh giả, thậm chí là bán thú nhân. Còn tốt, quan sát vài vòng xuống tới cũng không có dư thừa phát hiện. Không bao lâu, cái kia chồn người đến đoạn trăm mét bắn vọt, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đem trong ngực sủi lơ nữ tử ném đến trên đài. Trần chuồng từ trên đài nhảy xuống tới. Hắn tới lui công cụ gây án, ngạo nghễ ngẩng đầu, hướng Liễu Sư Thi phương hướng di động tới. Ngô Triệu mắt nhìn cây kia làm án công cụ. Trong đầu âm thầm oán thầm. Cũng không biết những cái kia bị hắn đùa bỡn nữ tử đi bệnh viện đã kiểm tra về sau, có thể hay không phát hiện các nàng kỳ thật còn có màng đồng thời. Ngô Triệu cũng không khỏi không bội phục gia hỏa này ra mặt. Đều như vậy. Thế mà còn dám lộ ra ngạo nghễ tư thái. Ai cho hắn dạng này dũng khí bất quá. Mặc dù gia hỏa này xác thực xem như thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái, nhưng Ngô Triệu vẫn là làm ra một cái quyết định. Hắn cảm thấy mình nên đứng ra thay trời hành đạo. Ai biết gia hỏa này tại phát hiện cố gắng thế nào đều không có cách nào đâm thủng tầng mô kia màng về sau, có thể hay không hung tàn dùng cách khác công cụ để thay thế cho nên. ở lại chi không thể vụt xoẹt ngay tại cái kia chồn đầu bán thú nhân tách ra đám người. Xuất hiện tại Liễu Sư Thi trước mặt. Cười ha ha lấy đưa tay sờ về phía Liễu Sư Thi bờ mông lúc. Đột nhiên một vòng ánh đao lướt qua. Một đạo từ mà lên đao quang từ dưới thân thể của hắn xẹt qua chém về phía cánh tay của hắn. Cái kia chồn người phát giác không đúng. Bỗng nhiên rụt tay lại lúc. Đã chậm. Dưới người hắn khối kia đinh đinh thịt trực tiếp rớt xuống. Tay phải cổ tay cũng đứt từ cổ tay. Nếu như hắn chậm một chút nữa đoán chừng ngay ngắn cánh tay đều rớt xuống. Xích hồng máu tươi như suối phun đồng dạng từ hắn đứt cổ tay chỗ phun ra. Phun ra Liễu Sư Thi nửa người xích hồng. Đáng tiếc Liễu Sư Thi cũng không có cảm giác. Yêu nguyên theo âm nhạc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi nàng bờ eo thon cùng bờ mông nhỏ. Hoàn toàn không có đem cái này gây mũi huyết tinh để vào mắt sống như. Cái kia chồn đầu bán thú nhân ngay cả rơi trên mặt đất tay gãy đều không có đi nhặt. Ngay cả vượt dưới đau đớn đều nhịn. Quay người liền trốn. Chỉ là tư thế có chút khó coi. Đương nhiên. Lại khó nhìn cũng không có quan hệ. Bởi vì hạ một đạo đao quang nhấp nhoáng thời điểm. Cái này nửa thú chồn người đã ngã xuống vũng máu bên trong. Một đầu thật dài vết máu từ vai phải của hắn đầu một mực tung hoành đến trái bên eo. Mặc dù không có đem hắn một đao chém thành hai khúc. Nhưng liền cách này trọng thương. Để hắn chạy. Hắn cũng chạy không đến đi đâu. Bất quá Ngô Triệu đã không có thời gian lại đi bào chế cái kia giống được chồn người. Mà là thân hình chớp động ở giữa. Hướng phía cái kia giống cái chồn người nhảy vọt mà đi. Nhưng này giống cái chồn người nhưng không có chạy trốn. Mà là trực tiếp cầm một cái chế trụ nàng trong ngực nam nhân kia cái cổ. Hướng Ngô Triệu cười hì hì nói ra. Đừng lộn xộn. Nếu không ta giết hắn cái này giống cái chồn người trí thông minh không tệ. Trực tiếp bắt nhân loại tới uy hiếp Ngô Triệu. Ngô Triệu ha ha cười nhẹ quay đầu mắt nhìn cái kia nằm dạp trên mặt đất. Máu me khắp người. Kêu thảm gian nan bò giống được chồn người. Nói ra. Ngươi nếu là lại kéo chút thời gian. Hắn có thể liền thật đổ máu quá nhiều mà chết. Làm sao ngươi muốn tận mắt nhìn xem hắn đổ máu đến chết sao giống cái chồn người mắt nhìn đồng loại của nàng. Nói. Người đều có mệnh. Nếu như hắn mệnh trung chú định đáng chết ở chỗ này. Vậy ta cũng không có cách nào. Ta chỉ biết là một khi chúng ta bị các ngươi ngự linh quân bắt được. Chúng ta cũng khó thoát tử vong kết quả. Cùng như thế. Không bằng mỗi công việc mỗi đã như thế. Vậy chúng ta liền tâm sự đi. Ngô Triệu nhẹ nhàng lắc lắc trường đao. Đem trên đao vết máu vứt bỏ. Hỏi. Ngươi tên là gì? Các ngươi là huyên muội? Hắn vừa nói vừa đem trường đao cắm về trên lưng vỏ đao. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Ấm mở lục tương công năng khóa. Bắt đầu bắt giữ mấy cái kia ngự linh quân đồng bào thân ảnh. Đương nhiên. Trọng điểm đặt ở ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca. Cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ cùng Liễu Sư Thi bốn vị này tiêm đao tiểu đội viên trên thân. Bởi vì. Đây là bọn hắn thỏa thỏa hắc lịch sử A giống cái chồn người lúc này đã buông xuống trước đó treo ở nam nhân kia trên lưng đùi. Mặc dù là chồn người. Nhưng là nửa người dưới của nàng lại là nhân loại. Chỉ có nửa người. Trên là thú loại. Nhìn có chút cay con mắt. Nhưng đây đúng là bán thú nhân. So sánh ngưu đầu đại thúc điền tranh chỉ có một cái đầu là đầu trâu. Địa phương khác cùng nhân loại không kém là bao nhiêu. Cái này giống cái chồn người nhưng thật ra là tương đối đáng thương loại kia. Đương nhiên đáng thương người làm ra đáng hận sự tình cũng liền không có gì đáng giá đáng thương. Giống cái chồn người mắt nhìn Ngô Triệu. Nói ra. Ta gọi tên là gì không trọng yếu. Hắn đúng là anh ta. Bất quá là đường ca. Cho nên ngươi thật không cần bắt hắn tới uy hiếp ta. Ngô Triệu cười cười. Lại hỏi. Các ngươi là lúc nào yêu biến thức tỉnh thần thông? Hẳn là tương đối hiếm thấy gây ảo ảnh loại tinh thần hệ thần thông đi. Giống cái chồn người hít vào một hơi. Nói. Ngươi là thế nào phá giải rơi ta huyễn thuật phải biết. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập ta mùi thơm cơ thể. Chỉ cần nghe thấy tới cái này mùi thơm. Mặc kệ là ai. cũng sẽ ở mấy giây bên trong tiến vào trong ảo giác, ngay cả mình đang làm cái gì cũng không biết. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi rút rút, lo nhẹ nói: không có ý tứ, ta đối với ngươi mùi thơm cơ thể không có nửa điểm hứng thú, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nghe được cái gì mùi thơm. Đúng, ngươi là lúc nào yêu biến, làm sao lại biến thành bán thú nhân rồi? Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, giống cái chồn người không hiểu có chút nổi nóng, hừ nhẹ nói: thật kỳ quái, sao đồng bạn của ngươi bên trong không phải cũng có cái ngưu đầu nhân yêu linh cuồng chiều? 14 chương 131, ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Ngô Triệu quay đầu liếc nàng một chút, kết quả Ngô Triệu còn không có nói ngoan thoại uy hiếp, cái kia giống cái hoàng thử lang nhân tiện nói: ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi có thể thả ta sao? Ngô Triệu nghe vậy có chút giật mình, sau đó cười khẽ lắc đầu nói: thả ngươi đi là không thể nào, coi như ngươi giết người kia chất, ta cũng đồng dạng sẽ bắt ngươi. Đương nhiên càng lớn khả năng là ta sẽ trực tiếp giết ngươi báo thù cho hắn. Nguyên bản hắn còn lo lắng cái này giống cái hoàng thử lang nhân sẽ khống chế hạn nhập ảo giác ngưu đầu đại thúc bọn hắn hướng hắn tiến công đâu, hiện tại xem ra cái lo lắng này có chút dư thừa. Quả nhiên giống cái hoàng thử lang nhân gấp kêu lên: ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, ngươi có học qua xác suất học sao? Ngươi có hay không nghĩ tới ta nếu là thả ngươi, ngươi đem tai họa bao nhiêu nhân loại diệt cỏ tận gốc? Nói chính là loại tình huống này, cho dù cần nỗ lực một điểm cao đại giới, huống chi ngươi cảm thấy người nơi này biết rõ là ta giết cái này con tin sao? Ngươi vẫn là quốc gia công chức sao? Giống cái hoàng thử lang nhân quả nhiên có chút nóng này, thế mà hỏi ra vấn đề như vậy. Ngô Triệu ha ha cười quái gì xuống, nói: không có cách nào a, ta là giữa đường xuất ra, không phải ta là nửa đường gia nhập ngự linh quân, tư tưởng giác ngộ còn không có cao như vậy. Gần nhất ngay tại học tập Mao Gia Gia tư tưởng cùng Đặng Gia Gia lý luận. Nhưng ngươi khả năng không biết, ta nhưng thật ra là cái học cặn bã. Giống cái hoàng thử lang nhân hô hấp có chút gấp rút, hai con ngươi chuyển động, nhìn chung quanh một chút, tựa hồ đang nghĩ biện pháp làm sao chạy khỏi nơi này, đi đâu con đường tắt càng nhanh chóng hơn. Kết quả liền nghe Ngô Triệu mỉm cười nói: ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn, ta dám khẳng định, ngươi là không chạy nổi ta. Bởi vì, ta căn bản sẽ không quan tâm những con tin này chết sống. Ngươi dạng này cũng xứng làm ngự linh quân? Ngô Triệu nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: ngươi cảm thấy hiện tại ngự linh quân tố chất còn có ngươi tưởng tượng cao như vậy sao? Đừng ngốc, bọn hắn nguyên lai có thể là vô lại, là côn đồ, là lưu manh. Gia nhập ngự linh quân chỉ là vì có thể tốt hơn còn sống thôi. Ngừng tạm, Ngô Triệu lại nói: ta ngược lại là có chút kỳ quái, các ngươi lúc trước vì sao không gia nhập ngự linh quân? Bán thú nhân gia nhập ngự linh quân cũng không giống như thuần túy yêu loại như thế cần quan sát. Huống chi các ngươi còn đa thức tỉnh hiếm thấy gây ảo ảnh loại tinh thần hệ thần thông. Ai nói chúng ta ngay từ đầu chính là bán thú nhân? Giống cái hoàng thử lang nhân tựa hồ rốt cuộc bắt được một cái cơ hội phản bác, nói ra: chúng ta ngay từ đầu cũng là yêu loại, chỉ là về sau hai chân chậm rãi biến trở về nhân loại bộ dáng thôi. Chúng ta nếu là không trốn đi, ngự linh quân sẽ tùy tiện buông tha chúng ta. Các ngươi là lần trước đại địa chấn động thời điểm yêu biến a? Hắn đoán chừng cũng chỉ có lúc kia yêu biến, ngự linh quân mới có thể bận không qua nổi. Nếu là bình thời yêu biến tạo thành động tính đầy đủ ngự linh quân phát hiện, hắn lại hỏi: vậy các ngươi lại là như thế nào từ yêu thú hình thái biến thành bán thú nhân hình thái? Cái này dính đến ta phải nói cho ngươi bí mật, cho nên ngươi thật quyết định không thả ta? Giống cái hoàng thử lang nhân lại một lần nữa nhấc lên nàng cái kia cái gọi là bí mật. Ngô Triệu mỉm cười nói: đương nhiên không thể thả, bán thú nhân cũng không phải chỉ có các ngươi. Ta nếu là thật muốn biết, quay đầu tìm cơ hội hỏi một chút những người khác chính là. Nói ra bí mật của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi tranh thủ giảm hình phạt. Muốn ta buông tha ngươi? Cái kia tuyệt đối không thể. Nói xong lời cuối cùng, Ngô Triệu trên mặt mỉm cười đã không thấy thay đổi, là lạnh lẫm chi sắc. Vỗ xuống không ít liên quan tới Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Liễu Sư Thi bọn hắn hắc tư liệu về sau, Ngô Triệu chậm rãi thu hồi điện thoại, lần nữa đem vác tại sau lưng trường đao rút ra, nói: một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không muốn tranh lấy, vậy cũng đừng trách ta không cẩn thận. Lỡ tay đưa ngươi chém, Ngô Triệu sắn cách đao hoa, trường đao chỉ xéo mặt đất. Trên thân yêu linh chi lực khẽ động, trên thân đao hiện lên một tầng màu đen, sau đó bốc lên một tầng màu đỏ diễm quang. Cái kia màu đen yêu linh chi lực cùng diễm quang từ trường đao hướng cánh tay lan tràn, sau đó chậm rãi đem hắn thân thể bao khỏa, hóa thành một kiện che kín phù văn màu vàng màu lót đen xích diễm áo dài, không gió mà bay. Nhìn thấy cách này, giống cái hoàng thử lang nhân âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, rất dứt khoát buông tay nàng ra bên trong nam tử, giơ hai tay lên, nói: ta đầu hàng. Nàng cũng không ngốc, nhìn thấy Ngô Triệu thi triển ra yêu linh chi y, trong nội tâm nàng tất cả may mắn, tất cả đều không cánh mà bay. Ngự linh sĩ quan lưới đối ngoại mở ra, cho nên nàng rất rõ ràng, Ngô Triệu đã là cái trung cấp ngự linh giả. Loại thực lực này tại bình thường ngự linh giả trên thân cũng ít khi thấy. Nàng hoàn toàn không có lòng tin có thể từ loại này cao thủ trong tay đào thoát. Nàng không biết Ngô Triệu không nhìn con tin an nguy đến cùng phải hay không tại cùng nàng nói đùa, nhưng là nàng không dám đánh cược. Bởi vì nơi này cũng không có giám sát, lại tất cả mọi người hạn nhập huyễn cảnh. Một khi hắn không nhìn con tin an nguy, cái kia nhìn thấy hắn giết con tin nàng cùng nàng đường ca, liền thật chỉ có một con đường chết. Ngô Triệu chậm rãi thu hồi yêu linh chi y, mỉm cười nói: không thể không nói, ngươi là một cái cơ trí bán thú nhân như vậy. Nói cho ta ngươi cái gọi là bí mật đi, trước chờ một chút. Sống cái bán thú nhân nói, đóng lại hai con ngươi, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng rít. Đạo này tiếng rít để Ngô Triệu vụng trộm nhấc lên lòng cảnh giác. Bất quá hắn cảnh giác có chút dư thừa, bởi vì theo cái này tiếng rít lên, ở đây tất cả nam nữ đều chậm rãi té ngã trên đất, ngất đi. Chỉ có mấy cái ngự linh quân thành viên lung lay đầu từ dưới đất bò dậy. Thể chất của bọn hắn trải qua người bình thường mạnh hơn nhiều. Từ huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Quẹ quẹ. Rất nhanh cảm giác được trên thân sền sệt, Liễu Sư Thi liền nôn khan. Bởi vì nàng phát hiện, nàng toàn thân đều là máu, mà lại huyết dịch này mùi tanh quá nồng quá hắc thí, thậm chí ẩm ẩm có một loại rắm thối mùi hôi thối. Ngưu Đầu Đại Thúc lắc lư hạ đầu, quay đầu tứ phương, hỏi: đây là có chuyện gì? Ngô Triệu cười hì hì rồi lại cười, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Ngưu Đầu Đại Thúc phát cái video. Hắn không chỉ có cho Ngưu Đầu Đại Thúc phát, còn thuận tiện cho Nhãi Nhặn Tiểu Ca cùng Liễu Sư Thi bọn hắn cũng phát một phần. Thậm chí ngay cả Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ đều không có buông tha. Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ cũng là có điện thoại di động, nàng mặc một bộ màu đen quần, nếu không nhìn kỹ, người khác căn bản nhìn không ra. Điện thoại di động của nàng liền chứa ở cái kia trong túi quần. Hành động thời điểm, tất cả mọi người đưa di động đều thành chấn động. Hiện tại cảm giác được trong túi điện thoại truyền đến chấn động âm thanh, liền nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại. Không bao lâu, những người này khuôn mặt liền đen. Chỉ có Quốc Bảo Tiểu Tỷ Tỷ sắc mặt nhìn không ra, nhưng là từ nàng hướng Ngô Triệu há mồm nhe răng đến xem, nàng khả năng càng kích động. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói: Quốc Bảo Tiểu Tỷ Tỷ đừng kích động, kỳ thật ngươi toi mi xóa bỏ Quốc Bảo Tiểu Tỷ Tỷ rất thẳng thắn, mặc kệ manh không manh, đây tuyệt đối là hắc tư liệu. Ngô Triệu ho nhẹ hả, nói: việc này quay đầu chúng ta lại thương lượng, hiện tại quan trọng chính là vị này Trồn tiểu thư có thể đem bí mật của ngươi nói ra đi. Đối với cái này giống cái hoàng thử lang nhân cẩn thận, Ngô Triệu có chút không đến có thể.